mà quý vị ngồi ở đây để nghe thuyết pháp. Vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Cái khả năng thầy Thông Lai chỉ là phàm phu. Rất nhiều những vị giảng sư đã đến cái chùa Tam Ba này, không phải thầy Thông Lai là cái người duy nhất đến đây, phải không? Nhưng mà thầy Thông Lai cảm nhận được thầy có cái duyên gì đời trước với quý vị đó. Thấy quý vị nhìn thầy với một cái tình thân nào đó mà thầy không nói ra. Hồi tối nay thầy ngồi thiền, thầy thấy những cái vị Phật tử ở đây ngồi nghe thầy nghe pháp. Thời giờ ở nước Mỹ này đâu có phải là già là dễ đâu. Một năm chỉ có ngày Julie Ford mà 2-3 ngày đã vô đây ngồi để tê chân tê tay rồi nghe thầy giảng. Là quý vị cũng phải có cái duyên mà mến thầy lắm. Mà cái này đó là bảo đảm là chúng ta đã có cái nhân duyên pháp lữ ở trong đời trước rồi. Thành ra thầy Thông Lai xin nguyện rằng từ đây về sau đời đời kiếp kiếp sẽ kết làm tình pháp lữ, không kết làm quan trái. Chúng ta không kết vợ chồng những người thế gian là ái nghiệp, mà chúng ta kết làm những người bạn đạo để cùng tu. Chỗ nào thầy Thông Lai có mặt ở cõi nào thì quý vị cũng sẽ có mặt ở cõi đó. Chúng ta sẽ là những người bạn đạo dìu nhau về cực lạc chứ không phải dìu nhau về địa ngục, chịu không? Nguyện cho tất cả chúng ta nếu sau này có về tu một chùa ở một cái cõi Phật nào đó thì đối với nhau như là bát nước đầy, đừng vì một chút phiền não nhỏ nhoi mà chấp nhất để tạo thành cái ân oán phải dai dai trả trả, chịu không? Nguyện cho thầy trò chúng ta đời đời sắp tấn lẫn nhau. Nếu mà thầy mà có mê mà lạc vào trong luân hồi sanh tử thì những đệ tử nào đã về cực lạc sẽ làm vị Bồ Tát để cứu độ ra, để mà cùng lên cõi Phật, được không? Nguyện cho thầy trò chúng ta khi mà Bồ Tát vào thai còn mê muội, những vị Bồ Tát khi nhập thai mà còn phải mê đó quý vị, cái hàng thanh văn mà vào trong thai mẹ cách ấm còn phải si mê một thời gian, bằng chứng là các vị Đạt Lai Lạt Ma. Khi các ngài đã trở thành những vị thánh tăng, nhưng mà khi Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 trở lại cũng phải có nhờ những vị khai mở, phải không? Sanh ra đời vẫn là những cậu bé bình thường, phải không? Vẫn giận hờn, nhưng mà nhờ có những vị đệ tử đi tìm ra cái vị thầy đó và cho nhận diện những cái vật và khai thị trở lại rồi mới mở được thần nhãn. Thì nguyện cho tất cả chúng ta ngồi ở đây do cái tình pháp lữ, cái tình nghe pháp và cùng thờ một vị bổn sư, cùng theo chánh pháp của chư Phật mười phương, đời đời chúng ta không bao giờ quy y theo ngoại đạo tà giáo, hiểu không? Nguyện cho đời đời kiếp kiếp chúng ta sanh chỗ nào cũng được thọ những giới pháp của Phật. Chúng ta không bao giờ ăn thịt chúng sanh, chúng ta không bao giờ trộm cắp của chúng sanh, mà chúng ta luôn luôn mở lòng bố thí. Nguyện sanh chỗ nào chúng ta nếu mà làm cái người tu thì giữ tròn giới không dâm dục, mà làm cái hạnh Bồ Tát để mà ra hoàn pháp độ sanh để độ người cư sĩ, thì một vợ một chồng chung thủy trọn đời. Nguyện cho chúng ta sanh cõi nào cũng nói lời hòa nhã, lời ái ngữ, để rồi được biện tài vô ngại, thay vì dùng cái miệng để chửi chúng sanh, dùng cái miệng để mà lừa gạt chúng sanh, thì dùng cái miệng đó để mà chuyển pháp luân, đem lời hay, lời đẹp của Đức Phật để mà đem lợi lộc cho chúng sanh, chịu không? Nguyện cho chúng ta sanh chỗ nào cũng được lục căn đầy đủ, tướng hảo quang minh, làm tăng để độ mấy ông nam, thì tướng hảo quang minh, tăng tướng đầy đủ, làm ni thì tướng hảo ni tướng quang minh để độ những người nữ. Và nơi nào mà còn có một chúng sanh ở trong cõi ta bà này, khi chúng con về cõi cực lạc, chúng con sẽ không bỏ rơi những chúng sanh đó. Đó là hạnh nguyện của chúng con, nhờ cái pháp nguyện này làm một cái lực để đẩy chúng con ngay trong kiếp này bỏ báo thân, thân chúng con không bệnh tật, tâm không tham luyến, biết được ngày ra đi xả báo an lành như các vị tổ đã làm. Quý vị có chịu không? Nguyện cho tất cả chúng con có trở lại cõi này để hóa độ chúng sanh, thì nhớ lại những căn lành đời trước. Nguyện cho những đứa con vào làm con của con sẽ đem những cái pháp của Phật ra để mà dạy dỗ. Nguyện cho những đứa con của con không có những đứa con bất hiếu. Nguyện cho những ông chồng của con không có những ông chồng phụ bạc. Nguyện cho những bà vợ chúng con là những bà vợ chung thủy, để tất cả không còn có một chúng sanh nào đau khổ, mà tất cả đều được về một nơi, nơi đó là Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thời gian đã dài, trong khi thầy Thông Lai lên pháp tòa thuyết pháp, vì phương tiện độ sanh, có những lúc thầy nói tên của Phật tử ra, chẳng hạn như cô Tịnh Tâm, là nói cho vui, cô đừng giận thầy. Và có những lúc thầy nói những cái chuyện thí dụ để độ cho những cái người nào mà đang si mê lầm lạc, họ đang chạy theo ái dục, quý vị đừng giận thầy. Vì động cơ sau đó là cái lòng từ bi, chứ không phải là cái lòng bôi bác hay là cái lòng mà xô quý vị xuống địa ngục. Rồi con vào đây thuyết pháp, trong khi hòa thượng giác gì, giác phúc, ngài tuổi già sức yếu đang bệnh nặng, mà con thì có cái tật lên pháp tà là nói như là cột rống. Rồi cho Phật tử của con niệm Phật thì niệm maximum, nghĩa là niệm bể chùa luôn. Rồi con làm động tới sự tu hành của hòa thượng giác phúc, con xin sám hối với hòa thượng là cái bậc tôn trúc của con. Con không có hơn hòa thượng đâu, nhưng mà vì con có cái duyên lành đời trước lăn mồm lẻ miệng, cho nên con mới được làm pháp sư. Hòa thượng không thuyết pháp bằng khẩu, nhưng hòa thượng giác phúc thuyết pháp bằng thân giáo. Xin tán thán hòa thượng. Con xin tri ân và sám hối sư cô gì? Hả? Liên Toàn. Một người sư cô đã cắt ái ly gia, hy sinh những cái niềm vui của người phụ nữ là chồng và con để làm một người đệ tử Phật, là một nữ sứ giả của Như Lai. Chúng con tu trên đây có thực mới dịch được đạo, phải không? Chúng con có những bữa cơm ăn ngon miệng, có những cái chỗ mà ngồi đây để mà có máy lạnh, có những tiện nghi, những cái món cơm, những ngôi chùa, những cái bóng đèn, những cái máy điều hòa không phải từ trên trời mà rớt xuống. Phải có bàn tay cực khổ của hòa thượng pháp chủ là hòa thượng Thích Giác Nhi, Giác Nhiên. Chúng ta xin cảm tạ công đức của ngài, và chúng ta xin cảm tạ hai vị đại đức, một vị là thị giả của hòa thượng Giác Phúc, và một vị là đã giác ngộ vô thường khi có phụ tùng thê tử. Nhưng mà cái vị có phụ tùng thê tử rất đáng khen. Quý vị nam tử ngồi đây có dám bỏ vợ bỏ con để làm sứ giả Như Lai không? Xin tán thán một. Đừng khinh khi những vị sa di mới xuất gia, vì Đức Phật nói một cái vị tăng tu 50 năm làm hòa thượng thượng tọa là giống như một cái ngôi chùa được thắp cái ngọn đèn 50 năm nhưng mà không biết ngọn đèn nó tắt hồi nào. Một vị thầy mới vào chùa tu một năm, tức là ngôi chùa đó bị cúp điện 50 năm nhưng mà nó được sắp chán bật công tắc lên một năm rồi, thì cái ánh sáng của ngọn đèn một năm và ánh sáng của ngọn đèn 50 năm không hề khác biệt. Do đó chúng ta đừng có tâm trọng những ông hòa thượng và khinh những vị sa di, vì ai cũng là một vị Phật trong tương lai, phải không quý vị? Tri ơn những cô Phật tử đến đây tu học rồi lúc thúc ở dưới không nghe pháp trực diện nhìn mặt thầy Thông Lai nói chuyện, mà nghe qua cái speaker để lặt rau, để nấu nước, để vo gạo, để cho đại chúng có những cái bữa ăn coi như là đầy đủ. Cô nghe và và mấy cô nữa. Chúng ta nguyện đem cái công đức này chia đều cho cái ban nhà bếp của chùa Minh Đăng Quang này, hiểu không? Như vậy thầy Thông Lai biết không có cái pháp nào bằng cái pháp thí, phải không? Tài thí quý vị có 1.000 đô về Việt Nam cho được 100 đô là 10 gia đình. Quý vị có 100.000 đô cho một người, 100 đô thì cho nhiều lắm là 1.000 gia đình thôi. Có 1 triệu cũng cho chỉ được đó là 10.000 gia đình. Làm sao cho hết những người mấy chục triệu người khổ Việt Nam đây? Do đó Phật nói tài thí là có giới hạn. Nhưng mà một cái bài giảng của thầy Thông Lai đưa ra, những Phật tử nào có phương tiện có thể sao chép ra 1 triệu cuốn băng để truyền lại thế hệ này thế hệ sau. Có thể một ngày nào đó cái nhục thân thầy Thông Lai không còn ở đây, nhưng mà pháp âm ngày hôm nay của thầy Thông Lai vẫn mãi mãi đi vào trong những Phật tử có duyên với Tam Bảo, phải không? Thầy Thông Lai thuyết pháp có phước, nhưng mà thầy chỉ cho quý vị một cái có phước giống như thầy thuyết pháp mấy ngày nay. Tùy hỷ, trong kinh Phật có dạy, hoặc thấy người làm con vui mừng theo, đều có phước như nhau. Thấy người ta ăn cướp ăn trộm mình tán thán thì đọa địa ngục như nhau. Thấy người ta thuyết pháp mình hoan hỷ khen ngợi. Thầy Thông Lai thuyết pháp hay lắm, quý vị gắng nghe để mà mở mang trí huệ, thì cái phước đó đồng nhau. Con nguyện đem tất cả công đức của con hoằng pháp độ sanh trong mấy ngày tu học này hướng về cho tất cả vị Phật tử ngồi đây, không riêng bản thân tất cả các vị Phật tử mà cửu huyền thất tổ của tất cả các vị Phật tử đã quá giảng giờ này đang ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, con hồi hướng phước đức này để được sanh về cõi trời. Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả cha mẹ 7 đời của những vị Phật tử ngồi đây còn đang sống ở cõi trời này đều được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, bỏ báo thân người này được an lành tự tại, thân thì không có bệnh, tâm thì không sân hận, được về cõi cực lạc dù là hạ phẩm hạ sanh cũng về. Như vậy là chúng con thuyết pháp bằng cái tâm bình đẳng và chúng con hưởng quả bằng cái tâm bình đẳng. Nguyện rằng tất cả những vị ngồi ở đây nghe pháp không có một vị nào bỏ bỏ thân này mà đọa vào tam đồ ác đạo, chỉ về cõi cực lạc mà thôi. Thời gian có hạn, tới lúc thầy truyền giới cho một số Phật tử có duyên, con cũng nguyện hồi hướng công đức tu hành này, công đức lên pháp tòa. Ngày nào còn có một cuốn băng CD của thầy Thông Lai lưu truyền ở đất Mỹ thì ngày đó tất cả quý vị Phật tử đây đều chia cái phước báo đó hết. Và những vị quy y thọ giới nhận con là thầy bổn sư hôm nay, con nguyện hồi hướng tất cả những bài pháp từ nay cho tới về sau và những bài pháp con đã giảng từ trước đây cho tất cả đệ tử đó để làm hành trang tiêu trừ tội chướng, phước lành tăng thêm, để con không có mang cái tội là đẻ con mà không đưa con về tịnh độ mà đẩy con xuống địa ngục. Xin Tam Bảo chứng minh cho con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tạm ngưng thời pháp nơi đây để làm lễ truyền giới. Có hỏi hả? Thầy con có câu hỏi nhỏ nhỏ nhỏ xíu. Khi mà đẻ ra mà thấy ba giá đó là những chú tiểu. Thứ hai, những đứa mà đẻ ra mà thích ăn xì dầu, không thích ăn thịt ba má mà có đem đồ thịt ép lại nó phun ra đó, đừng có ép nó. Vì đời trước nó là những người là ăn chay trường, có không? Những đứa con mà, rồi những đứa con mà đẻ ra quý vị thấy tự nhiên làm ăn được, mà quý vị tự nhiên không biết Phật pháp, mà tự nhiên mang bầu cái đứa đó ra rồi tự nhiên là mình đến chùa mình thích nghe kinh, nghe pháp, là cái đứa đó là điều có đời trước là nó đã có tu hết đó. Những vị nào ngồi ở trong đây mà nằm ngủ thường thấy mình ở những cảnh chùa chiền, thấy những cảnh chùa cảnh tiên rất là đẹp, mà liên hệ toàn là nhà sư không, thì những vị đó đời trước đã từng làm tăng ni rồi. Những vị nào nằm chim bao mà thấy quơ tay cái bay lên núi, bay lên ngọn đồi, bay lên nhìn xuống thấy thành phố dưới này, thì những vị đó đời trước ở những cõi trời rồi. Những vị mà tự nhiên ông xã nói láo cái là mình nhìn cái biết liền là đời trước đã chứng được những quả vị thiền định và có được cái túc mệnh thông, tha tăng thông. Thành ra đón nghĩa là ông xã rất là sợ bà nói cái gì sao bà như là thần vậy, có không? Là vì đó đã tu rồi, thành ra nên ráng mà tu tiếp. Phật nói những người nào trong đời mặt pháp mà nghe được những cái bài kinh đại thừa, trong đời mặt pháp mà gặp được minh sư, thì người đó không phải ở trong một pháp hội đâu quý vị ạ. Quý vị đó ở trong nhiều pháp hội lắm rồi, đừng bỏ cái căn lành này. Vì vị thầy hòa thượng nãy giờ đã dạy thầy nghiệp nặng lắm. Người nào mà tu tịnh độ đây đều phải trả nghiệp, mà ráng đi, ráng chứ đời. Quý vị thấy càng ngày đó, con cái ở Mỹ đây nè, Mỹ cha mẹ nó thương, nó còn không có thua gì mình đó, mà hở ra là nó giữ đồ stupid được không à? Có thấy chưa? Cái đó không bao giờ có. Thì quý vị thấy con quý vị đó cũng sẽ được Mỹ nó dạy như vậy đó. Một cái xã hội á mà mẹ chữ một mẹ đó mà tát một bàn tay là kêu cảnh sát bắt, cha mà tát bàn tay kêu cảnh sát bắt, thì con mình đi đâu quý vị? Cái tội bất hiếu là cái tội đi địa ngục thôi. Thành ra ráng mà tu để mà hồi hướng cho con mình, nó có ngày nào nó hồi tâm nó đến. Ở trong này có những vị mới đến chùa nghe tịnh pháp thầy có 2 ngày 3 ngày, ai đây đưa tay thầy coi mà xin quy y thầy. Không có một vị nào đã quy y rồi. Diệu Châu đâu? Nó đi làm. Nó em nhỏ này nó không bao giờ, nó nghe pháp con nhỏ này đi chùa nó không bao giờ nó cả tháng, mà do một dân lành nghe pháp thầy có 2 ngày và đến đây xin quy y. Con đó là cái căn lành không có nhỏ đâu, chưa từng quy y ai đó. Con cô nói cái gì? Lấy một cái danh sách đi ghi đi, đây có một số là tôi sẽ làm lễ quy y tập thể luôn, lấy lòng phái tại chỗ. À, có thể cái dịp tôi trở lại Florida này chưa chắc đã có, mà cũng có thể là có, không thể nói được. Có cái danh sách mà có những vị tôi có trong này rồi, tôi có cái danh sách này rồi đây nè. Dạ. Tôi có cái danh sách. Ở đây có cô Diệu Quý nè, cô này là cô nói Diệu Quý nói dạ, nghe. Chưa còn có gì mà con không biết. Để làm chứng minh sư, nhưng mà khi quy y từ 10 người trở lên cho một cái giới đàn 6 giới, tôi sẽ thỉnh Đức A Di Đà làm hòa thượng A Xà Lê, Đức Phật Dược Sư làm giáo thọ A Xà Lê, Đức Phật Thích Ca làm bổn sư A Xà Lê, thỉnh 7 vị Bồ Tát làm thất chứng, Bồ Tát Quan Âm làm thất chứng, Bồ Tát Đại Thế Chí làm thất chứng, Bồ Tát Địa Tạng làm pháp chứng, làm cái vị pháp sư thế đó, Bồ Tát Di Lặc là một vị thượng tọa pháp chứng, là thỉnh như vậy. Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dược Thượng, quý vị có phước đức vô lượng. Giới đàn này là giới đàn thanh tịnh, tại vì vị hòa thượng dạy tôi phàm phu tăng truyền giới, tụi con có chắc gì tụi con đắc giới không? Chỉ cần con phá một giới là con không đắc giới rồi, thay vì con chỉ là cái người đại diện Phật thỉnh Tam Bảo, Phật Di Đà thì không phá giới, Phật Thích Ca thì không phá giới, Phật Bổn Sư thì không phá giới, 7 vị Bồ Tát làm 7 ông thượng tọa thất chứng, thì những vị này quy y bảo đảm là giới thể thanh tịnh. Quý vị có thấy có phước không? Chút nữa thầy thỉnh coi cái giới đàn thì quy y cho quý vị. Thầy con trước bốn sư con đó là con quy y hồi con hết. Không nói tới chuyện đó, nói về bài pháp. Hồi nãy có một số câu hỏi. À, chờ chút đi. Giờ để cho nó lia cái không khí căng thẳng, mình niệm Phật 3 cái đi ha. Niệm A Di Đà Phật 3 cái cho nó lia hết cái phiền não. Niệm Phật thì nó sẽ giải tỏa phiền não, biến phiền não thành bồ đề đi ha. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, xin sư phụ chỉ dạy cho con. Thứ nhất, làm sao phân biệt nghiệp nào là định nghiệp, nghiệp nào là bất định nghiệp, và cách trả nghiệp của mỗi loại nghiệp? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai về vấn đề hóa giải nghiệp tiền kiếp. Khi tu chứng đến quả vị Phật như Phật Thích Ca, nghĩa là lúc đó mặc dù chỉ nghĩa là như Phật Thích Ca Bổn Sư, mà ngài chỉ gõ nhẹ trên đầu con cá có ba cái, lúc này là còn tiền thân là một cậu bé ở cái lạc chài, mà sau khi thành Phật vẫn bị trả quả ba ngày đau đầu, thì nếu để hóa giải nghiệp tiền kiếp có mâu thuẫn không thưa thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thầy nghĩa là giải thích cho cái chuyện này. Tức là cổ nói cái ông Phật thành Phật rồi, mà hồi xưa một cái tiền kiếp ở trong cái làng chài, thầy nói dòng họ Thích Ca cách đây vô lượng kiếp là dân cư dân làng chài, rồi Tỳ Lưu Ly, thái tử Tỳ Lưu Ly lúc đó là con cá, và bị nguyên cái dòng họ Thích là ngư dân ngư phủ kéo lên bờ và để xẻ thịt. Phật Thích Ca lúc đó là cậu bé 7 tuổi, lấy cái cây đánh trên đầu ba cái, mà cái ngày vô lượng kiếp rồi khi mà đủ nhân đủ duyên nó hội tụ thì dòng họ Thích Ca được là dân làng chài tái sanh về thành Ca Tỳ La Vệ, trong đó cậu bé là trở thành Đức Phật, và Đức Phật đã tu thành Phật rồi. Nhưng tại sao khi Tỳ Lưu Ly là con cá làm thái tử là lên ngôi vua, và do cái nghiệp hồi xưa trở lại ân quán là đem quân về làm cỏ sạch dòng họ Thích, thì tại sao Phật vẫn bị nhức đầu ba cái? Cái này nó có thế này. Đức Phật trả nghiệp mà trả trong vui vẻ nó khác nhau. Thầy nói cho quý vị nghe, thí dụ như bây giờ đi chích ngừa bệnh, thầy nói thí dụ thôi, khi mà chúng ta cùng đi bị cúm, chúng ta đi chích thuốc ngừa, chúng ta bị cái gì đó chúng ta chích ngừa, thì khi đến cái phòng mạch bác sĩ cùng cái mũi kim đó, nhưng mà đứa con bé, đứa con nít thì nó giải nó khóc, mà chúng ta thì vui vẻ cho người ta chích cũng cái vết đau. Thành Đức Phật nhức đầu, nhưng mà Đức Phật hiểu rõ, Đức Phật thấy rõ bằng cái Phật nhãn, mình có đánh con cá ba cái mà mình trả lại nhức đầu ba ngày là cái chuyện bình thường, không có gì đau hết. Nhưng mà tại sao Phật phải thể hiện nhức đầu như vậy? Trong kinh nói với cái phước báo của Phật mà tu vô lượng kiếp không có nhức, nhưng mà Phật thể hiện như vậy, Phật nói lên nhức đầu, này A Nan ta nhức đầu, để cho cái hành đệ tử thấy một vị Phật mà còn phải chịu quả, thì tụi bay là cái gì mà tụi bay không chịu quả? Hiểu chưa? Ngài thể hiện chứ không phải là ngài bị đâu. Ngài một kiền liên có thần thông đệ nhất, ngài bay lên cõi trời đau lợi được, ngài xuống địa ngục cứu mẹ được. Nhưng mà lúc gần chết, ngài đi khất thực về bị bọn ngoại đạo nó khê ăn cướp đánh ngài tan xác, chết rồi dục dưới hầm phân nữa. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất khiên về mới than khóc, người thời đệ tử, người huynh đệ thần thông đệ nhất của ta mà chết ở hầm phân thật đau lòng lắm. Thì Phật Thích Ca nói ông sai rồi, một kiền liên vui vẻ trả nghiệp. Thì A Nan ngài chưa có chứng quả, ngài hỏi xin Đức Phật kể cho con nghe, tại sao sư huynh con là cái người có thần thông số 1 bay trên trời lặn xuống biển mà lại để cho ngoại đạo nó đánh chết mà không dùng thần thông đánh lại? Thấy chưa? Thì Phật nói đây là một cái trả nghiệp của A-la-hán. Chứ nếu mà hồi nãy là gặp cái cô này cô kia là quýnh cho bể đầu luôn chứ, thấy không? Đó, để là phần cô, bởi vậy mới ngồi đây hoài nè. Bây giờ tôi nói cho nghe nè, Phật mới nói này, A-na-hán Như Lai nói cho các con nghe, cách đây vô lượng kiếp về trước, các con đừng tưởng một kiền liên này là đại hứa một kiền liên. Có phải chúng ta đọc Nam Mô đại hứa một kiền liên không? Này A Nan, không phải trong tăng đoàn của chúng ta ai cũng là bất hiếu hết, ai cũng thương mẹ, tại sao lại ca tụng một kiền liên đại đại hiếu? Bộ Xá Lợi Phất không có hiếu hay sao? Nhưng mà nó có câu chuyện thế này. A Nan nó xin Thế Tôn nói cho con nghe. Phật nói gì trước khi một Kiền Liên mà trở thành người con đại hiếu thì ông là đứa con đại bất hiếu. Cách đây vô lượng kiếp về trước, tại một cái làng quê nọ, có một cái gia đình hai vợ chồng già và một cậu thanh niên sống rất yên ấm. Cậu rất là hiếu thảo, ngày ngày vào rừng đốn củi về nuôi mẹ. Cho tới hôm cậu cưới vợ, hai ông bà cưới cho một cô dâu. Cô dâu về thì bắt đầu muốn, nghĩa là đẩy bà già chồng và ông già chồng ra khỏi nhà cho đỡ miếng ăn. Do đó mỗi ngày ông chồng đi làm về thì cô dâu cứ tỉ con và nói xấu: má anh như vậy, ba anh như kia. Ngày thứ nhất nói câu hai câu thì ông chồng nói: em sao nhiều chuyện quá, má anh đâu có vậy, ba đâu có vậy. Nhưng mà rồi nói đi nói lại, ngày nào cô đó cũng than cũng thở, nói riết rồi thì nhập tâm ông chồng đó. Cái gì mà cái kiểu như là nói ngày không nghe mà nói riết thì đương nhiên ông chồng ông cũng siêu, phải không? Rồi nồi cơm mà nấu sống cho bà đó, má anh nấu cơm sống. Rồi bà cụ vô tình rung yếu, nghĩa là đắp nhang đổ cái bình bát của má anh đập bàn thờ, nghĩa là cái gì cũng lên án bà mẹ hết. Do đó cậu này tới lúc cậu bắt đầu cậu lên án bà mẹ. Bây giờ em tính sao đây? Tôi thấy đúng rồi đó. Bây giờ tôi mới thấy từ ngày hồi xưa tôi đuôi tôi không biết, bây giờ lấy em về em mới thấy là mẹ tôi ba tôi là cái đồ sao ăn được. Bắt đầu một Kiền Liên là tiền thân cậu trai đó. Tôi nói bây giờ ông bà nó mờ rồi, bảo luôn ông bà lúc này buồn quá, ngày nào cũng khóc, thấy con dâu nó cứ nói thành nói tỏi mà không nói được, nói ra thì làm khổ con trai mình. Do đó hai ông bà cứ tối nào khóc riết thì đến mù lò luôn. Mù lò hồi thời đó làm gì có cái nursing home, làm gì mà có cái nhà dưỡng lão. Với bây giờ em tính sao? Nó dễ lắm anh ơi, bây giờ mình đánh xe bò, ngày mai mình dụ dỗ ông bà nó chở đi chùa. Ba má đi chùa lễ Phật không? Ông bà mừng quá, tụi con đánh vô con rừng đó rồi ba má lễ đi vô chùa rồi tụi con chiều con về. Mới bỏ hai bà bù lên cái xe bò chạy vô trong rừng rồi. Ở đây má, má nó ngồi đây đi, con vô con thì tôi đi ra đón nhà ông bà bù mà. Bỏ dưới cái gốc cây đa ở trong rừng, rồi hai người đánh xe bò đi về nhà. Thì nghĩ tối nay cột ra nó tha ông bà nó ăn cái gì, ở Ấn Độ rồi nó cột dữ lắm. Ông bà ngồi và nói: con ơi con, sao mà thầy trụ trì không mở cửa chùa nó cho ba mẹ vô đại Phật. Ngồi nắng nôi rồi bắt đầu kiến, ngồi ngay cái ổ kiến lửa nó lên nó bu nó cắn hai ông bà. Hai ông bà coi như là khóc la trong đó. Rồi sáng sau có một cái người hàng xóm họ đi móc củi, họ thấy hai ông bà bị kiến mù lò mà kiến nó bu đầy mà đi không được. Rồi bắt đầu sao họ mới đem xuống suối, họ bắt kiến, họ tắm rửa rồi họ dẫn về để cho được. Xong rồi để mẹ ba má không đi lạc trong rừng nữa, tôi thấy gần chết rồi. Đem về thì một Kiền Liên là tiền thân cậu đó cũng phải đem vô nhà, đem vô nhà cho ăn uống mấy bữa. Con dâu nó nói: tôi đã nói anh rồi, ngày hôm qua phải chở sâu vô nữa, phải chở gần kiểu này người ta cũng như người ta cứu được à. Cái nói vậy em muốn sao? Bây giờ mình dụ ổng nữa, mình nói bây giờ đó bữa nay dẫn ông bà đi chợ để cho ông bà, nghĩa là đi mua quần mua áo đồ này kia, để quần áo ngày qua rách rưới quá. Rồi ông hỏi mình sao mà không đi chùa, nó ngày hôm qua tại vì vợ chồng mình vô mê nghe pháp rồi quên mẹ đi, nó láo gì đó. Bắt đầu ma má ơi bây giờ con chở ba má đi chợ, quần áo nó bị rách rưới quá rồi, chở ra chở vô rừng, chở vô rừng rồi nó thôi giờ anh chở vô sâu rồi đó em. Con dâu nó nói: chưa được, chở vô sâu rồi rủi có người nào họ đi sâu họ cứu nữa sao? Bây giờ em tính sao? Thì nói để má ba ngồi trên xe bò đi, hai người con dâu nó nói: bây giờ đó anh lấy cái cây quýnh xe bò đó, em thì là bộ la bớ người ta có ăn cướp, anh là em la ăn cướp cứu tôi, thì anh la vậy ba má mù đâu có biết. Khi la ăn cướp cái là anh lấy cây quýnh cho gãi ông quỷ nó đi. Thì lúc đó vợ của một Kiền Liên la bớ người ta có ăn cướp, thì tiền thân một Kiền Liên mới lấy cây quýnh gãi ông quỷ mà già, quýnh gãi ông quỷ mà già, quýnh cho bể đầu, quýnh chết hai bà xong rồi dung sát đó. Đó nó nói vậy là ông bà hết về. Rồi từ đó hai bà chết xong rồi sau cột nó mới tha nó ăn nó xé xác hai bà ra, nó ăn rồi sáng sau á người ta mới thấy như vậy là người ta không biết đâu, người ta đem đi dục cha mẹ xuống cái hầm cầu mà trong cái chỗ mà cầu tiêu mấy cái ông nông phu đó dục xuống để nó hồi quá, ta lấp cái xác ông bà ngay trong cái hầm phân đó luôn. Vô lượng kiếp trôi qua, sau khi một Kiền Liên và vợ một Kiền Liên chết, đó địa ngục 500 kiếp. Một kiếp nó lâu như thế này nè, không phải một kiếp là một đời của mình đâu nha, 100 năm đâu. Lấy một cục đá đo chiều cao là 1000 mét, chiều rộng là 1000 mét, vuông vít, rồi cái cục đá 1000 mét lớn không quý vị, vuông vít 1000 mét, rồi cứ 100 năm đó lấy cho một cái người đàn bà trước ốm yếu cỡ như cái cô nào ốm nhất, cái cô ngồi đó đi, cái đừng lựa cái cô mà sổ sữa, cô ốm nhất lấy cái khăn lao một cái, rồi cái 100 năm sải cổ lao một cái, mà lao biết chừng nào cái cục đá nó mòn hết thì là một kiếp. Mà một kiền liên ở trong địa ngục 500 kiếp như vậy nó lâu cỡ nào. Hai vợ chồng ở nó sau này do cái nhân đó rồi tái sanh trở lại, do cái đời đó tái sanh trở lại. Tái sanh trở lại thì cái bà mẹ đó bà bị một kiền lăng đánh, nhưng mà lúc mà gần chết thì bà biết con mình đánh như vậy thì bà lại có cái nguyện thế này: nguyện cho tôi đời nào mà cái thằng con trai bất hiếu á nó sanh chỗ nào tôi đều sanh chỗ đó để làm con nó, để tu độ nó. Bà có cái nguyện nó mới chết chứ, tại vì tôi dạy nó mà dạy không có tròn thành đất nó mới bất hiếu như vậy. Do cái nguyện đó khi mà một kiền liên vừa lên tới thoát khỏi địa ngục thì bà cũng được khỏi trời á, bà lại xuống đây để làm mẹ nữa. Hai mẹ con gặp nhau, nhưng mà do cái nguyện đó thì kiếp này một kiền liên là có hiếu, mấy cô ấy ở địa ngục mà nhờ cái nguyện của mẹ đó, có hiếu. Và bữa đó một liên mới đi trong rừng rồi làm ăn cái gì cái thất bại, cái đó mới than trời trách đất, thì gặp một cái vị thánh tăng đã có quả chứng, có thiên nhãn, nó nói kiếp trước anh là một cái tên đánh mẹ anh mới vừa địa ngục mới vừa thoát lên đó, mà anh than anh được sướng sao được, cái người từ địa ngục lên mà làm gì có sướng, người từ trong trại tù ra mà làm gì sướng được. Thành ra ông nghe như vậy và ông đó tôi không tin, ông A La Hán ông mới tôi cho ông mượn cái thần thông điểm cái đầu ông cái, ông thấy là cái cảnh mà ông đánh mèo. Do đó ông mới quỳ xuống và ông lại thế này: con tội ác quá, 500 kiếp trong địa ngục cũng không có đáng, con nguyện đời đời kiếp kiếp mẹ con đã nguyện làm mẹ con đời đời, thì con có nguyện thế này để tạ ơn lời mẹ con: ngày nào mà mẹ con chưa có về cực lạc, chưa có chứng quả A La Hán là ngày đó con còn phải làm con bảo để độ cho bà về cực lạc con mới thôi. Hay cho ngài nguyện như vậy rồi thì cái bà lão đó sau này bà tái sinh lên thời Phật, bà là cái bà Mục Liên Thanh Đề. Và ngài Mục Liên công kiến đó là có hiếu mà được ông thầy A La Hán nó dạy dỗ, thành ra ổng lại đầu thai làm là đệ tử Phật. Thấy chưa, trong kiếp này cái bà đó thì bà quên hẳn đi, tu rồi trở sanh rồi quên, rồi bắt đầu bà mới làm thịt chó cho Phật ăn, rồi kia sau nó chết bà đọa địa ngục. Nhớ chưa, Mục Liên mới dùng thần thông đi xuống địa ngục coi mẹ mình chết về đâu, thấy bà làm quỷ đối nhà quỷ, rồi mới đem cơm xuống. Cái gì biết cái chuyện đó rồi đem cơm xuống, nhưng mà đem cơm tới nơi thì bà sợ cái tâm hỗn sẻn, sợ đèn ăn lấy tay che, sợ quỷ sứ ăn, vừa mà khởi cái tâm đó bóc vô thì cơm biến thành lửa liền. Do đó ngài Mục Liên về cầu cứu mẹ, mẹ nói dù ngươi thần lực nhiệm màu một mình cũng không thể cứu được mẹ ngươi đâu, tại vì mẹ ngươi dám làm thịt chó đãi cho 1250 ông tăng ăn, thì ngươi cứ một mình ngươi làm gì mà tư cách gì mà cứu được. Thì tôi đố quý vị này, trong kinh Đức Phật có nói một người con mà tu hành chân chánh chứng quả A La Hán thì mẹ được lên cõi trời, mà tại sao một kiền liên chứng A La Hán mà bà Thanh Đề lại đọa địa ngục? Thấy cái điểm đó chưa, không lẽ Phật nói láo? Đây là cái bất định niệm, không cái gì mà tuyệt đối hết. Vì lý do một người con tu đàng hoàng coi là đủ cõi trời, không có gì con là thánh tăng mà tại sao bà đọa địa ngục? Chỗ này quý vị lắng nghe đây, vì cái ngày đó bà làm cái chay tăng, bà mời 1250 ông thầy, bà làm bánh bao thịt chó, rồi Phật có biết trước, Phật nói làm cái mai áo tay động đi, tay trái thì bỏ 10 cái bánh bao chay do sư cô Liên Toàn làm, tay phải đó thì để dành lại đó, mà cái bà Mục Liên Thanh Đề mà có bỏ bánh thịt chó thì bỏ vô đây cháo vô, không được chê. Người ta biết người ta hại mình mà Phật còn lại ăn mình không chê nữa thì thấy đúng là Phật không biết là chất độc đó, mà vẫn làm đồ chay để biết người ta đãi thịt chó mà mai áo rộng cho đi. Tay trái thì đựng bánh bao của con trai của sư cô Liên Toàn, tay phải thì hốt thịt chó của bà Thanh Đề bỏ vô, ăn vui vẻ không ai biết hết. Do cái tội đó bả làm tội với 1250 vị A La Hán mà có Phật nữa. Cái tội này lớn kinh khủng lắm ha. Cái tội này là tội phá cho mấy ông này phạm giới nè. Thì như vậy, nhưng mà nhớ trong có cái câu nè, mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn, có cái câu đó không? Lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo. Như vậy cái câu lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo, tức là Tam Bảo là Phật thánh tăng. Như vậy là ông Một Kiền Liên ổng ngạo mạn quá. Mẹ con nhờ sức thánh tăng là nhờ ổng thành là ông A-la-hán mà được khỏi địa ngục. Cũng như giờ tôi nói nè, tôi lại chùa Tam Nguyên, tôi thuyết pháp là nhờ sức của tôi, lại cũng nhờ cô Diệu An lên website giới thiệu. Như vậy là tôi chính là cô Diệu An chính. Cô Diệu An là cái giới thứ hai là phụ, phải không? Đúng không? Thì trong kinh báo hiếu phụ mẫu tôi nhớ nè, mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn là con là giai chính, lại cũng nhờ mấy ông thầy chùa phụ cứu. Như vậy là ngài Một Kiền Liên giai chính mà mấy ông thầy là phụ. Phải để chỗ này tại sao? Đúng ra nếu mà một mình Một Kiền Liên như sức cứu, nhưng vì bả làm cái nghiệp mà ăn thịt chó đó, bây giờ thầy Thông Lai làm thịt chó đãi cho 100 vị Phật tử đi ăn để phá giới cho vị chơi, rồi thầy Thông Lai lại Phật sám hối xin Phật cứu con, Phật tha không? Phật không tha. Do đó thầy mới nói thôi, tôi mời hết 100 vị Phật tử lại ngay chùa Minh Đăng Quang, tôi sẽ nói sư cô Liên Tòa nằm chơi xơi nước. Thầy Thông Lai xăng tay áo xuống làm bò bảy món, gà quý phi, cơm hoàng gia chay đãi cho 100 vị và xin chí thành sám hối hết nợ không, quý vị tha không? Tha. Do đó Phật mới nói là mời 1250 ông tăng này rồi ở đây như cái ngày lễ Diêu Lan cho bà Một Liên Thanh Đề, bả làm cơm chay, bả đãi và chí thành sám hối. Mình chửi ai, tôi chửi cái bà này tôi phải xin lỗi bà này, chửi bà A đi xin lỗi bà B, không bao giờ hết. Do đó chỉ cần một câu, con là Một Liên Thanh Đề, con vì si mê lầm lạc, con làm bánh thịt chó đãi cho 1250 vị, con đọa địa ngục. Bây giờ Phật chỉ cho con xin làm đồ chay trai tăng, dâng lại cho 1250 vị thánh tăng trong ngày tỷ tứ, xin các ngài quan hỷ tha lỗi. Đã xá lợi Phất Một Kiền Liên đại diện cho chúng ta sẽ bằng lòng tha lỗi. Nói một cái xong, bả biến từ địa ngục lên cõi đời, từ đó mới có Du Lâm Bồ. Phải hiểu cái quyền nghĩa, nếu không có ngài Một Liên chứng thiên nhãn thì làm gì biết mẹ mình ở trên địa ngục như bây giờ quý vị nè. Nếu không thành thánh tăng làm gì biết mẹ quý vị ở đâu, ông nội ở đâu. Thành nó phải nhờ có Một Kiền Liên biết mẹ mình ở đâu. Rồi bắt đầu mới nhờ thánh tăng, mấy này mẹ mình hại mấy ông này, thì mới xin Phật cho mấy thầy tha lỗi. Đó là quyền nghĩa kinh Diêu Lan. Thấy chưa? Rồi thầy giải rời tiếp định nghiệp và bất định nghiệp. Kể tiếp, thấy rõ cái quả trả báo của Một Kiền Liên nè. Khi Một Kiền Liên kiếp này là cái kiếp A-la-hán, là một kiếp sau cùng không còn trở lại nữa. Do đó ngài muốn mình trả cái nghiệp cho nó xong. Hồi xưa mình nói mình giả ăn cướp để mình đánh mẹ, thì bây giờ ngài phải đi đường ngài trị hiện cho ăn cướp đánh ngài để trả lại cái quả mình nói ăn cướp đánh, rồi đánh gãy chân, rồi dục sát mẹ xuống hầm phẩm. Bây giờ ngài đánh để cho tụi bại đạo cái dục ngài xuống hầm cầu, tức là trả mà vui vẻ trả. Khi mà quý vị giật nợ của thầy Thông Lai, thầy Thông Lai qua đây không có tiền để đi shopping, mới mượn nợ cái cô này 10.000 đô la để shopping. Nhưng mà shop xong rồi khi về xe tò, thầy Thông Lai quên hẳn đi. Thì một ngày nào đó thầy Thông Lai qua bên đây, cô này cũng nấu áo, thầy ơi, cái pháp tu trước thầy mượn con 10.000 đô, bây giờ thầy hứa thầy trả, con chờ 3 năm không trả. Tôi vì lúc đó là tôi bị thần kinh, tôi quên hẳn đi. Tôi nói tại sao cô này vô duyên quá, tự nhiên đi đòi nợ tôi. Nhưng mà đụng cái có một cái vị thầy nào nói nè, ông uống tôi ly nước này, tôi thuốc này trị hết bệnh này, cho phục hồi trí nhớ. Uống một cái xong nhớ lại, xin lỗi nha, đúng rồi tôi có mượn. Thấy được như vậy là sao? Vui vẻ trả nợ ra, móc tiền ra nhà băng lấy 10.000 đô trả liền mà vui vẻ, có phải không? Thì trả nợ kiểu đó buồn không? Tại vì mình thấy được cái nhân và mình vui vẻ trả nợ. Còn chúng ta gì không thấy được cái bà nãy, bà chỉ thấy là bà này nói xấu bà đâu có biết đời trước bà cũng đi nói xấu người ta. Bây giờ này bà này nói xấu lại, nhưng mà sao? Nếu mà cứ xấu qua xấu lại lấy quan gia tương báo thì kiếp này giờ chót chuẩn bị rước sư cô nó lên, nhưng mà không được, con sống để bụng chết bằng theo, con phải ở lại con chữ mẹ này rồi ở lại kiếp nữa. Bà kia đi không? Không được, bà sư cô này còn đây, con hãy xuống con làm cho la vẽ rồi ở lại kiếp nữa, chịu không? Vì lý do đó mà Phật kêu là điên đảo. Điên đảo cái chuyện chính là chết và sống mà không lo, mà lo hơn thua phải quấy. Cái người mà niệm Phật một ngày 100 chuỗi mà thương ghét còn để trong bụng thì không bằng một cái người mà thương ghét không có trong bụng, nằm ngủ ngáy hồi hôm rồi có mấy người ngáy vậy đó. Hồi tối này tôi nghe chỗ này chỗ kia niệm Phật đã mũi niệm mà vô niệm đã biết bả niệm, mà bả đâu biết mình đang niệm, ngáy mà không biết ngáy, mới là ngáy. Hay không? Bên đây cho bên kia khẹt cái, có cái bà kia bả ngủ không được. Thì sao? Thì như vậy là sao? Tại vì mấy bà đó là thương ghét không có để trong lòng, nằm thẳng hai chân tại chánh điện chùa Minh Tâm Quang, ngáy vẫn được Phật A Di Đà rước. Còn có cái bà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từ lúc hồi nãy tôi tức quá tôi nuốt thông minh không được, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật trước không, bà nó không ngái, người ta ngái đó, bà ngồi trên bồ đoàn bà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sao mà con nhớ con mẹ đó con chịu không nổi, con tức quá A Di Đà Phật. Vì sao? Phật nói rước cái bà ngái đi. Lúc đó Quan Âm xuống dạ. Alo, có một cái gì được không? Có một cái gì niệm Phật mà cứ chiên lắm, Phật Di Đà nó không rước cái bà ngái kia là tại vì bà thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân mà ngái rước bà lên đó. Tôi giảng đó, thì thật ra tôi thương Phật tử tôi mới nói vậy, đừng có giận. Coi như nếu quý vị coi thầy là cha, dù tuổi đời thầy không bằng quý vị, nhưng mà cha đây là cha trong tử đạo. Thầy ăn cơm chùa từ hồi 8 tuổi tới bữa nay là 57 tuổi thì cũng làm 40 mấy năm ăn chay rồi. Nói là về ăn chay cũng là đủ là thầy quý vị rồi, thấy không? Mà nếu về nói về phiền não trong chùa là không ai hơn thầy Thông Lai đâu. Tôi là cái tay quậy phá không ai bằng, muốn nghe không? Có nhiều người nghe băng rồi đó. Giới đàn hả, tôi hồi đó con một côi nè, mấy hòa thượng thượng tọa đó ăn thì người ta cúng lựa cho mấy hòa thượng thượng tọa, cúng cho làm gì mà cúng cho mấy thằng tiểu này tức quá. Cái đồ nào đó mà chè nào mà nó đóng móc rồi đó, ở Việt Nam nhiều cái chén chè cúng cô hồn mà để nó móc rồi mới lấy cho mấy thằng tiểu một coi ăn. Rồi cái đồ nào mà nó thiêu rồi đó mới đưa cho tụi này ăn. Do đó tôi thù hận mấy cái bà nhà bếp lắm, ở đây đừng nói giờ là thù của liên toàn khổ đất tình ai. Do đó bữa đó cái ban giới đàn truyền giới cho 500 vị tỳ kheo, tỳ kheo niên, ba ông hòa thượng và bảy ông thượng tọa thỉnh từ các chùa danh tiếng. Tôi mới tính sao, tôi mới bàn với cái tôi hồi đó là coi như đại ca của bảy ông lâu la tiểu đó, giỏi lắm, tôi là cái đầu thông minh lắm. Tối nào người ta cũng lên bộ đoàn ngồi thiền để mà tìm cầu Phật về Tây Phương, còn tôi ngồi thiền để bữa nay trả thù mấy hòa thượng, trả thù mấy bà giải, trả thù mấy bà sư cô. Mà mình ngồi thiền như vậy mà dùng hết cái tâm tự của tôi sáng kiến là nhiều cái kiến hay lắm. Cái mấy ông kia nói sư huynh Thông Lai ngày mai này đó là có đồ ăn ngon lắm, mà có chè siêu nước, như thông sư huynh thích nó có chè siêu nước hả? Tại tôi quý vị có nghe cái đoạn mà tôi ăn siêu nước tôi gần chết á. Bây giờ làm sao để mà mình được ăn mà mấy hòa thượng? Tôi nói dễ lắm. Tôi ngồi bắt đầu tôi lên bồ đoàn, tôi kéo mày tôi ngồi nửa tiếng sau tôi tìm ra liền, tôi nói nè, hồi qua cái nãy chuối mà cúng hoài cái bàn có ông tiêu nó còn không? Tôi nói còn, tôi nói chờ được rồi. Tối nay đó 10 ông hòa thượng, ba ông hòa thượng với 7 ông thầy là 10 ông. Thì 10 ông nó tức là mỗi ông là có 2 cái chân, tức là nhân ra là 20 cái chân. Thì bây giờ 10 đứa mình mỗi đứa lãnh 2 cái chuối, nhớ ngài lột trái chuối. Rồi khi mà hòa thượng ngày nay lên tòa thuyết pháp cỡ như tôi mà 10 ông thuyết thuyết cả tuần lễ, ông nào nấy cũng vô là sủi lơ rồi, ngủ mê. Cái bật lòng tôi nói bây giờ tụi bay cái tay mình nhỏ ra, tao thì dở ông quần ra mình đút chuối vô trong háng ổng, đút tặng cho mỗi vị tam sư sách chứng mỗi ông hai quả chơi. Đánh xong rồi mà cũng canh nha, đừng có bỏ sớm nha, ông sẽ biết. 4 giờ sáng thức chúng thì 3 giờ 45 nhét vô. Nhét vô rồi đó bắt đầu nhét vô xong canh chút xíu là gõ đàn chung râm râm râm râm đến để cho mà thức chúng. Thì mấy ông giật mình, ông trưởng trễ giờ. Giờ mấy ông lăn qua lăn lại thì chuối sao? Chuối mà lăn qua thì nó giật lép. Mấy ông mới chết rồi. Giờ này mới ra nhà cầu. Mà quý vị biết không? Cầu thì nó cầu dành cho tam sư thất chứng thì có 2 cái. Mà 10 ông thượng tọa đại đức thì túm túm túm gì đi ra. Đi đâu vậy? Đi cầu. Ủa? Hòa thượng A Xà Lê sao cũng đi? Hòa thượng Yết Ma sao cũng đi? Thượng tọa Chứng Minh sao cũng đi? Có 2 cái cầu mà kỳ quá. Tới giờ rồi, tới giờ nó chuyện giới rồi. Trong khi giới tử họ chờ đi điện giới. Sao đây? Không biết là hôm này mấy cái bà nhà biết của Liên Toàn cũng nấu cái gì mà ăn mà sao mà người nào cũng đau bụng vậy? Bà chào chào. Chút nữa là kêu cái băng nhà bếp lên đi sắp hối hết đi. Tam sư thất chứng mà nấu sao để ăn người nào cũng đi bụng đi cầu để mà đến nỗi đi trong rừng mà không biết. Cái bắt đầu mấy ông cho ông này vô tắm, tắm xong thay y thay áo, áo hậu đồ mà. Quý vị mà có dơ có tụi này là y là áo là hậu rồi áo mà giặt giặt mẻ đồ tùm lum. Thay ra mất 10 ông thầy, mỗi ông lẹ lắm cũng 20 phút. Mất 2 tiếng đồng hồ, trễ người ta rồi. 2 tiếng đồng hồ đó không ai quản lý thì tôi với mấy ông kia đó mới lên trước trên chánh điện ai quản lý. Bắt đầu tụi này mới lấy đồ mới xớt chè, dụ như cúng Phật đầy thì xớt ra nữa, xớt ra nữa, xớt ra không ai kiểm. Xớt vô còn một thao thập trọng đem giấu đâu ngoài sau hè đi. Chúng mình ăn riêng đồ ngon mà, xớt hết. Đồ của tam sư thất chứng là xớt hết. Thấy không, ăn trước. Chứ mà ông lên làm sao mà xếp được. Thì khi đó là mấy hòa thượng bị như vậy là kêu nguyên cái bàn nhà bếp, mấy cái bà mà chuyên môn mà môi móc như là tìm lỗi của chúng á, lên nó quỳ hương, cái tụi này lấy đâu ai thấy đâu. Thành ra lấy vừa thoải mái cười mà tụi này có cái khôn mà không quan. Nguyên cái vàng ở dưới thì bị đi cầu hết, còn mình thì mấy ông 10 ông tiểu thì lên xếp hàng đứng ngon lành. Rồi nghĩa là hãnh diện thì còn làm lối nữa, tới giờ là khai kinh tụng Lăng Nghiêm luôn. Tụng xong cái hòa thượng ổng cũng ngủ đi, ổng cũng nói hồi nãy cũng nhờ tụi con nó cảm ơn Phong Lai nha, chứ nãy mà hòa thượng vô mà đau bụng mà vô trong này mà trễ với đàn rồi này lất cái là nó đi cầu mà có cái cây bắt ngang á đó. Sáng xong cái là khen xong cái ông hòa thượng ổng cũng tin lý, tại sao mà mấy thằng đau bụng mà tại sao thì đau hết cả chùa, tại sao có mấy thằng tiểu này không đau. Bắt đầu ổng kêu ông thầy kêu chúng ra coi, ra coi thì toàn là chuối không nè. Ổng mới ra, ổng kêu cái ông nhỏ nhất quỳ hương đi rồi khai ra, quỳ một cây không ai dám khai, lấy cái sơ mít vô, để sơ mít lên rồi quỳ lên sơ mít. Quỳ có chừng 5 phút sau là khai hết. Dạ sư huynh Thông Lai biểu con. Rồi tôi lúc đó quý vị biết không, cạo chớp hòa thượng bắt tôi ra rồi phạt tôi coi như là quỳ hương, rồi coi như không cho bỏ đói, không cho ăn chiều. Nhưng mà tôi nghĩ là hồi đó là tôi nghĩ là phá dữ lắm, vì cái nghiệp phá đó thành bây giờ như tôi lập chùa đó, tôi bị mấy người ta phá tôi vui vẻ tôi trải nghiệm. Thấy không, mình phá này phá kia, thành ra bây giờ tôi đang truyền giới giảng pháp mà có người ra khiếu nại đó là chuyện nhỏ, tôi trả cái quả đó. Nếu tôi không thuyết pháp tụng kinh là mấy mối tôi đòi địa ngục đó. Cái giới đàn của hòa thượng mà dám phá như vậy, hiểu như vậy thì tôi có trải nghiệm đó. Nhưng mà tôi vui không? Vui. Mình nhớ lại, nhớ là mình nhỏ mình quậy quá à. Rồi bây giờ tôi nói đó là câu hỏi, tôi trả lời cái phần này phân tích cho kỹ nè. Làm sao phân biệt nghiệp nào là định nghiệp, nghiệp nào là bất định nghiệp? Thì đi sau nè, kể một câu chuyện. Cha vợ của vua, cha vợ của Thái tử Tích Đạt Đa, tức là bà Gia Du Hoàng hậu, là cha ruột của công chúa Gia Du Đà La. Quý vị nhớ Thái tử Tích Đạt Đa khi mà 16 tuổi, vua Tịnh Phạn bắt đầu cho để mà chuẩn bị kiếm vợ. Thì khi đó vua Thiện Sâm là cha ruột của công chúa Gia Du Đà La. Công chúa Gia Du Đà La rất là đẹp, và khi đó có 7 nước lệnh cầu hôn. Thì vua Thiện Sâm không biết chọn người nào, toàn là ông nào cũng hoàng tử không, ngài mới thi cung, nhớ không? Thái tử Tất Đạt Đa bắn cung của Hằng Nhất, thi cải ngựa của Hằng Nhất, thi cầm kỳ thi quả, Thái tử Tất Đạt Đa Hằng Nhất. Do đó chọn Thái tử Tất Đạt Đa làm rể, gả công chúa Yajuda La về làm dâu Vô Tình Phạt. Khi bắt đầu có Thái tử La Hầu La, được chưa được một năm thì Đức Phật chúng ta một đêm khuya bỏ vợ bỏ con ra đi, không một lời từ biệt. Bây giờ quý vị mà gả con gái cho một thằng rể, rồi con gái quý vị nó không có ngoại tình, nó trọn đạo làm vợ, nửa đêm thằng rể nó bỏ đi, nó không nói quý vị có hận không? Hận chứ hả? Hận thấu xương. Do đó chưa yên, rồi nó về nó còn dụ con gái mình đi tu nữa. Chưa hết, nó còn dụ cháu ngoại mình đi tu nữa. Do đó vua Thiện Sanh hận Phật thấu xương. Nhưng mà được cái là vẫn thương cháu ngoại. Mỗi một lần mà La Hầu La đi khất thực mà không có chỗ ăn là cứ thà thà đi ngang cung là ông ngoại vô đây con, vô đây để mà ăn, đút lót cho ông ngoại, ông ngoại đút cho ăn tại ăn đói đó. Thì vô đó thì lén lén là bắt đầu sai người Long Quân làm cho một mâm rất ngon để cho La Hầu La ăn là cháu ngoại cưng. Thì bữa đó Đức Phật mới kêu La Hầu La: Như Lai biết con đó là ưa lén lén về cung ông ngoại để mà ăn, có phải không? Cái La Hầu La nói: dạ có, tại vì con thì có 7 tuổi mà con đi với ngài Xá Lợi Phất á, người ta cứ cúng cho ổng không à, người ta cúng ổng một tô cà ri thì cúng con có củ khoai à, mà ông cấp cô độc, ông Xá Lợi Phất là ông già rồi mà người ta cứ cúng ổng ăn hết, mà con á thì đang sức lớn mà ăn có củ khoai mà bắt con ăn từ 12 giờ trưa ngày nay tới ngày 12 giờ trưa ngày mai làm sao con no được. Cái con hỏi Như Lai một câu nè, ông già cần đồ ăn hay là con nít cần đồ ăn? Cái Đức Phật nói: đương nhiên con nít cần đồ ăn. Như vậy mà ngày hôm nay mà sáng này tôn giả Xá Lợi Phất á, ổng được cái bà kia cúng một tô cà ri, còn con á là chỉ có củ khoai, mà ổng ngồi ổng ăn ổng vô tình ổng không xớt con một miếng nữa ha. Như vậy mà cái ngày Xá Lợi Phất, Phật nói: Xá Lợi Phất, ông là thầy bổn sư của La Hầu La, tại sao ông không để ý tới cái ăn uống của kia? Nó già, con là xuất gia là thanh niên, con chưa lập gia đình, thành ra cái chuyện mình nuôi con nít con dở lắm đúng không? Mấy ông không có vợ con đâu có biết, phải chi ngài giao La Hầu La cho mấy ông thầy mà bán thế xuất gia thì mà ông hiểu cái chuyện lo cho con. Con khi sám hối bây giờ con mới hiểu tại sao mà con ăn cái tô cà ri xong con đau bụng riết à. Mà tô cà ri đó cúng vô con thấy là bà thí chủ con múc từ ở trong cái nồi còn nóng hổi. Phật mới nói: ông ăn mà La Hầu La nó ngồi nó chửi lầm bầm mà làm sao mà không đau bụng chứ được. Cái La Hầu La giờ con biết rồi. Từ đó Phật mới nói: nè, từ nay đi khất thực đi một đoàn 4 người, cái người có phước nhiều thượng tọa đại đức người ta cúng nhiều, cái người mới tu sa di thì cúng ít, thì phải đổ hầm mà lằn lại trộn chung và chia ra đều để khỏi có cái cảnh người ăn mà người ngồi chửi lầm thầm đọ địa ngục. Thì ngưng cái chuyện đó, Phật mới kêu La Hầu La, Phật nói thì La Hầu La mép chuyện nó xong, Phật nói: nè con, bữa nay con nên lại nhà ông ngoại để cúng ông ngoại, tức là vua Thiện Sanh. Con nói cho ông ngoại con biết, ông ngoại con còn sống có 7 ngày thôi. Trong 7 ngày này ông ngoại con phải đi thọ bát quan trai, phải đi nghe pháp, phải đi lại sám hối và phải trường trai, và phải không được làm chuyện dâm dục với các cung nữ, là phải thả tù nhân và phải phóng sanh và phải cúng trai tăng, thì ông ngoại con mới qua được cái nạn 7 ngày. Nếu ông ngoại con không nghe lời nói của Như Lai thì đúng 7 ngày là ông ngoại con sẽ chết hoàng tử, trả một cái ác nghiệp trong tiền kiếp. Thì La Hầu La cũng thương ông ngoại lắm, ông ngoại từng cho ăn mà. Bữa đó mới vừa 8 giờ sáng, chưa tới giờ đi khất thực là La Hầu La đã ôm bát và mò chạy lại cái cung vua Thiện Sanh. Thì lính vào nó có thái tử La Hầu La đang đứng ôm bát đó. Vua Thiện Sanh nói: bữa nay chưa tới giờ ngọ sao nó lại sớm vậy, phải mời nó vô. Bữa nay con có gì mà con tìm ông ngoại, lỡ đó cũng sớm như vậy nữa không? Nhưng mà ông ngoại ơi, ông ngoại phan cho đồ con ăn đã. Cha con là ông Cù Đàm, ông Phật Thích Ca mà bây giờ đã đang ở bên Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Ông sai con lại nói với ông ngoại là ráng tu đi, chỉ còn có 7 ngày nữa là ông ngoại sẽ hết mạng sống, thì cái thọ mạng hết rồi. Nghe nói tới đó thì vua Thiện Sanh đập bàn cái rầm nói: nó là đã bất hiếu, bất nghĩa, mà giờ nó còn tru người ta chết nữa. Ta năm nay mới có 60 tuổi, sức khỏe đầy đủ, ta là hoàng đế, ta ở trong cung, nước ta không có chiến tranh, ai giết được ta? con đi về con nói với cha của con là cái ông Cù Đàm đó, kêu hết tăng đoàn qua đây, và ta bữa nay ta mời hết luôn 16 nước Ấn Độ, lỡ ngay cung này ta sai Ngự Long Quân đi báo tin liền, mời hết dân chúng thành Dương Xá, mời hết dân chúng thành Ca Tiều La Vệ, mời hết dân chúng thành Xá Vệ, hội tụ về ngay trước cái thành của nước cái vua Thiện Sanh đây để tôi tuyên bố cái câu này. Sa Môn Cù Đàm là ông Thích Ca, ông nói tôi còn sống có 7 ngày, nếu qua 7 ngày tôi còn sống thì ông Thích Ca này phải hoàn tục ra đời, phải cho con gái tôi Gia Du là La ra đời, phải cho Thái tử La Hầu La trở lại ngôi vua. Và nếu mà ông nói đúng thì tôi tâm phục khẩu phục, đúng 7 ngày tôi chết thì có bao nhiêu người làm chứng, mà tôi không chết thì ông là ông nói láo, ông Phật mà nói láo, mất uy tín. Và ông phải hoàn tục, mà con gái tôi phải hoàn tục, và La Hầu La phải lên ngôi. La Hầu La nói vậy con chạy về con báo. Thì trong khi La Hầu La trở về tỉnh xá báo cho Phật biết, thì ổng sai lính đi thông tin gửi thư mời hết. Ổng mời Phật mới nói, con nói với ông ngoại con, chư Phật không bao giờ nói láo, lời mặt trời mặt trăng có thể thay đổi, nhưng mà lời chư Phật nói ra không có gì thay đổi được. Đây là cái định nghiệp ông ngoại con đã xác nhận trong một cái tiền kiếp, thấy không? Đây là cái định nghiệp ông ngoại con cách đây hai đời làm vua, đi xử quan cho một cái người trung thần bằng cách là treo ra ngoài cái đấu trường và bắt con bồ cạp cắn hết con bồ cạp này, cắn tới bồ cạp cái cắn mà chưa có thỏa mãn, bồ cạp cắn đau lắm. Sau cùng ổng mới nói thế này, cho con ngựa đứng đó, quay cái lưng lại và cho con bồ cạp cắn một cái thì con ngựa nó sẽ đau quá, nó đá một cái lũng ruột vào này chết. Ổng xử một cái ông lính trung thành như vậy. Thành ra kiếp này, sau khi phụ vương con, ông ngoại con hết cái phước ở đời trước rồi, thì hết phước là cái quả nó tới. Quả tới, ông ngoại con không nghe thì phụ thân Như Lai không cứu được, La Hầu La mới trở qua nữa, trở qua lưỡi nhắc lại cái lời đó. Thì vua Thiện Sanh ông cười, ông nói đây con yên chí coi nè, đợt này là cái dịp mai để mà con được lên ngôi vua, mà con gái ta trở lại là công chúa, chứ không phải làm một cái người tỳ kheo đi ôm bát đầu đường xó chợ. Và sao? Nhưng mà tối đó về vua Thiện Sanh bắt động rung. Tại sao? Quân thần họ họp lại hết rồi, có nhiều ông mà ông Thiện Sanh thì vì thù Phật không quy y Phật, vì thù Đức Phật phụ bạc con gái mình. Nhưng mà có một số đại thần quy Phật vô tâu với vua Thiện Sanh như sao: tâu bệ hạ, con thấy ông Cù Đàm Đức Phật Thích Ca mà ổng nói cái gì là không bao giờ sai đâu, ổng nói đâu là có đó đó. Thì nói với ổng như vậy hả? Ổng nói đâu có đó vậy hả? Bây giờ tính sao? Ông nói bây giờ bệ hạ đã lỡ thông báo 16 nước rồi, bệ hạ nói 7 ngày nữa sẽ tụ tập tới cái giờ đó để mà coi ngày có chết hay không. Tại Cù Đàm nói đúng, bữa nay ngày mùng 7 thì đúng ngày 14 là sẽ chết ngày mấy mấy giờ luôn. Thì như vậy tôi nghĩ có cách nào để bảo vệ mạng của phụ vương không, của trẫm không? Thì mấy ông họp là bây giờ mình có một cái cung điện mà có 7 tầng, thì bây giờ tôi nghĩ bệ hạ đó, bây giờ thứ nhất bệ hạ chết sao, thứ nhất á là có thể là cái người mà tăng đoàn của Phật đó, họ sợ Đức Phật mất uy tín, họ sẽ cho người bỏ xúc động, phải không? Vì bây giờ đó, có những người họ sợ Phật mất uy tín thì họ phải bảo vệ, họ giết ông này trúng 7 ngày sao. Bây giờ ngài hãy lên ngự ở lầu 7, rồi mỗi một cái cửa mà cung từ cái tầng thứ nhất sai ra 10 tên lính gác, 10 tên lính đó đều là cái người thân tín của phụ vương hết, người thân tín của trẫm hết. Rồi ăn uống cái gì vô đó là đích thân cho ba người nếm thử ăn có độc không, sau khi một tiếng không chết rồi đó thì bệ hạ hãy ăn ở trong phòng ngọt đâu đó, không có bao giờ đi ra ngoài thì không ai ám sát. Mà ai muốn gặp bệ hạ đó thì phải qua 7 lớp cửa, mà cái lớp cửa cuối cùng là chính thân ta là thừa tướng, là cái người trung thành nhất cho bệ hạ sẽ đứng bảo vệ. Thì tôi bảo đảm là không, bệ hạ không có chết. Đừng có ăn no quá trúng thực, đừng có ăn ít quá đói, nghĩa là giữ gìn không có đi ra khỏi cung để bị cung nữ nó hại, bị nghĩa là diễn gian thần hại. Ông nói có lý ha. Bắt đầu ngày thứ nhất ngày lên cái lầu 7 là đi khóa cửa, lầu thứ hai khóa hết rồi, tới giờ nghĩa là giật chuông cái là có người đem lên cho cái lính nếm thử, không chết. Nếu được ăn như vậy tới ngày thứ sáu rồi cũng tỉnh đời ổng rồi nha, chuẩn bị ngon nha, mình thắng rồi đó. Bắt đầu cho Ngự Long Vương báo tới giờ rồi, lại coi ông Cầu Đàm, ổng nói láo ha, ổng nói láo. Ổng nói tôi bị cái định nghiệp là tôi phải chết trong 7 ngày, mà bây giờ này tôi ngày bây giờ 6 ngày còn 6 ngày rưỡi rồi, từ đây tới giờ mặt trời lặn là tôi đúng 7 ngày, mà tôi không chết thì tôi sẽ đánh trống và tôi thông báo Cồ Đàm là tên nói láo và con gái tôi nó phải cho ra đời, con cháu ngoại tôi phải trở về lên ngôi tại vua kinh thành Ca Thị La Vệ. Tới còn 3 tiếng đồng hồ nữa mặt trời lặn thì tăng đoàn bắt đầu rung rồi. Uy tín của một vị Phật mà thời đó Phật là quốc sư của mười mấy vị vua là tăng đoàn lo ngài A Nan, ngài đổ mồ hôi luôn, ngài chưa chứng quả. Ngài nói A Nan, ngài coi lại coi có chắc không, kỳ này là chắc chết đó. Con biết là Phật nói vậy thì Phật cười, Phật nói yên chí, nên kêu ông sám hối đi là vừa. Cái chuyện mà Như Lai có mất danh dự hay không đó, chuyện nhỏ, mà chuyện giữ thọ mạng của quốc vương thiện sanh là chuyện chính. Giờ này ông ra ông sám hối cho kịp, nhưng mà không, chờ tới mặt trời vừa xế chiều thì cái ông thừa tướng ông nói dạ đúng giờ rồi bệ hạ, mở cửa. Thì mở cửa tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư, tầng thứ bảy, đức thần tên Ngự Long Quân đem cái con ngựa tính mã giỏi nhất làm cho ổng leo lên ngựa để mà ổng ra ổng diệt quân và ổng tuyên bố là ổng thắng. Thì con ngựa ổng vừa leo lên, ổng đứng vậy thì dưới ngay cái chân con ngựa nó có con bò cạp nó nằm đâu sẵn, nó đốt con ngựa một cái, ổng chưa kịp leo thì nó đá vào một cái và lôi ruột chết tại chỗ. Đó là định nghiệp, có hiểu chưa? Định nghiệp chưa, là Phật cố cứu mà cũng xui khiến cho ổng cứ là ổng vô minh, ổng giết cái ông trung thần bằng cho bồ cạp cắn và để cho con ngựa nó đau quá nó đá, ngựa nó có cái cú đá hậu. Thì giờ này ổng chuẩn bị ổng lên thì ổng kiểu nó dạ ngựa xong rồi mời trẫm lên, ổng nói ta đã chiến thắng rồi, các khanh hãy nghe đây, ta chiến thắng Cầu Đàm rồi. Thì con ngựa lúc đó con bồ cạp nó đang đứng ở dưới đất á, nó chích con ngựa một cái thì con ngựa ổng chưa leo lên, tại vì là ổng leo lên thì được rồi, ổng kêu là ta đã thắng rồi, con ngựa nó bị bồ cạp cắn và nó thọc cái chân nó đá một cái lũng ruột, ổng chết tại chỗ. Nói cái này ra Phật mới nói cho đệ tử đây là cái định nghiệp, Phật cũng không cứu được vì cái ác nghiệp này quá nặng. Có những nghiệp cứu được, nghiệp cứu được là thế này. Bây giờ thầy nói là thầy có hiểu cái định nghiệp rồi không? Bây giờ tới bất định nghiệp. Thở bên Tàu đời vua Lương Võ Đế có một vị thánh tăng, ngài chứng được A-la-hán, tức là ngài có thiên nhãn. Thì ngài có nuôi một chú sa di 7 tuổi, chú tiểu. Bữa đó ông ngồi thiền, ông nói trời, ông này còn sống có 2 ngày chết rồi. Chú tiểu này đời trước ông sát sanh quá đi, ông còn sống có 2 ngày. Bây giờ từ cái chùa mình ở trên núi mà cho về tới Bắc Kinh phải đi bộ 2 ngày thôi con à. Con bữa nay con khỏi có làm hương đăng gì hết, con chỉ việc soạn lương khô quần áo rồi con về thăm ba má con đi. Chú tiểu này mừng quá, 3 năm nay thầy không cho đi, đi đi con, đi lẻ nha, đi và cầm cái bức thơ này, cái bức thơ này về gặp ba con là đưa cho ba con. Thì chú tiểu này mừng quá, lâu ngày nhốt trên chùa bắt đầu đi đi và đưa đi nửa đường, ngày thứ nhất tới ngày thứ nhì ngồi trong đường đương lấy lương khô ra ăn. Thì đang lấy lương khô thì chú ăn xong thì chú ngủ gục. Thì chú biết ở trong rừng mà để cái túi đồ ăn khô thì kiến ra nó đậu phải không, kiến ổ kiến nó hơi đồ ăn á. Tại chú trữ lương khô 2 ngày thì ra nó bu xung quanh cái túi đồ ăn. Thì đang trữ lương khô vậy thì mưa đổ xuống, mưa đổ xuống thì nguyên cái ổ kiến mà nó kéo lại đây nó một cả triệu con vậy đó. Thì xung quanh chú là như vậy, chú ngồi ở đây là coi như cái vũng nước mà suối tự nhiên nó dâng lên. Chú nó quảng hồn, chú mới ra chú lấy một cái cây tre mà khô trong đường để chú gác qua để cho bài kiến nó có chỗ nó chạy qua bên kia nó thoát cái tầng nước. Thì xong cái đó rồi thì chú cứu được cả triệu con kiến. Xong rồi chú thật à, chú đi về tới nhà chú đưa bức thư cho ba má chú. Thì ông già bà già mở ra nói con của các vị là đệ tử ta, nhưng mà vì thọ mạng của nó đời trước nó sát sanh, nó sống được có tới ngày hôm nay, nhớ khi nó chết thì làm lễ theo một cái vị tăng, rồi tới ngày thứ ba ta sẽ xuống ta làm cái lễ mà cầu siêu cho nó, nhớ không được than khóc. Rồi khi mà chết xong đem hài cốt đốt một xương đem lên chùa ta nhập tháp, vì sau khi nó chết nó sẽ tái sanh trở lại và nó sẽ tu kiếp này thì nó trả cái nghiệp nó xong rồi, là cái nghiệp sát sanh. Nhớ lời ta dặn là tôi không cho nó chết trong chùa mà nó phải chết ở nhà, rồi không được chôn mà thiêu. Ông già bà già ông chờ hoài mà nhớ không được nói cho nó biết, chờ tới ngày thứ ba nó vẫn chẳng từng, nó đi chơi, nó nhảy, nó chơi, nó ca, nó hát ở trong làng với mấy đứa trẻ. Tới ngày thứ tư cũng ông sao ổng tức quá, ông nói ông viết lại cái lá thư, ông nói tôi tưởng ngài nghe đồn ngài là bậc cao đạo cao đức trọng, tôi mới cho con tôi quy y, không ngờ ngày đó mới thật lất, rồi làm cha vợ chồng tôi ăn không yên ngủ không yên, con tôi ra cái từng nó chết đâu. Bức thư này tôi gửi lại cho ngài để tôi yêu cầu ngài nhận được bức thư này thì xả giới cho con tôi để nó trở về, tôi cũng không tin ông nữa. Dạ, chú tiểu chú đâu có biết gì, cha mẹ bỏ vô cầm bức thư lên, lên tới nơi ông hòa thượng ông đang ngồi ăn cơm, ông thấy vô này ông giật mình, ông nói ủa con về có chuyện gì không? Dạ ba má con có bức thư này. Ông lật bức thư ra cho ông, nó lạ quá thì ông nói thôi bây giờ con ngồi đây đi, con ăn cơm đi rồi chút nữa thầy nói chuyện. Ông nhập định thì ông thấy ông này chú này, ông ngồi ông thấy chú này làm một cái phước lớn lắm, ông chú này làm cái phước gì lớn lắm, nhưng mà ông chỉ thấy là để cứu kiến à, kiến nó cũng là một sinh mạng, thấy chú Sa Di này cứu tới 1 triệu mạng lận, thì ông chỉ thấy là cứu được 1 triệu mạng, thằng nhỏ này làm gì mà cứu được 1 triệu mạng để nó tránh được cái nghiệp kia. Thì ông nói vậy trên đường đi con có làm gì phước thiện không, con có cứu ai không? Nói dạ con không cứu ai, nhưng à con nhớ rồi, con ngồi đó thì con để đồ ăn được kiến nó bu lại đông lắm, đùng cái đổ mưa xuống thì nó nước nó sắp lụt lên, thì con mới lấy cái cây á, con gác từ cái bờ suối lên cái cây cho nó chạy lên. Ông nói ta hiểu rồi, đây thay vì cái định nghiệp con phải chết, nhưng mà vì con cứu được cái 1 triệu con kiến, hồi xưa con giết chỉ có 5 con gà, nhưng mà giờ con cứu 1 triệu con kiến, do đó cái lực của phước, cái nghiệp lực, nghiệp của phước nghiệp nó mạnh hơn là cái ác nghiệp, do đó con khỏi phải chết. Đó là thầy nói, tôi có những cái là bất định nghiệp là vậy đó, nhờ có làm phước. Mà chú này làm phước với một cái tâm là sao, cái tâm không có nghĩ là mình cứu con kiến, giống đó là cái tâm làm phước ba la mật, cũng giống như một người cúng chùa mà cúng rồi không cần lấy gì xếp, không cần người ta biết tên, không cần đăng báo để tạ ơn. Và mọi người cúng chùa thì có cái tâm lý tôi cúng để được giàu, cúng để được đẹp, thì cái chú tiểu này làm phước mà ba la mật, không nghĩ là mình làm phước, chỉ thấy là kiến bị nước và thọt ra thôi, do đó quán chuyển được cái nghiệp chú, thay vì chú phải chết liền trong ngày thứ bảy ngày thứ hai, đó là bất định nghiệp. À, còn cái nghiệp của vua thiện sanh là định nghiệp. Chú tiểu này có 2 cái duyên lành, thứ nhất là được ở gần hòa thượng, nếu không ở được gì thánh tăng đó thì chú cũng đến ngày thứ hai chú cũng tự động cô chết thôi, chú chết vì đứng tim hay là tai biến là có não. Nhưng mà nhờ có ở trong chùa, ở trong chùa thì làm cái gì quý vị? Tụng kinh, niệm Phật, lao đèn, chùi dầu, do đó mà chú được thoát chết. Hồi nãy thầy đã lời cái câu thứ nhất là cô hiểu là Phật Thích Ca thị hiện. Câu thứ hai là có một người thì định nghiệp phải trả và có người bất định nghiệp. Mà bất định nghiệp này làm sao mà bất? Là nhờ có tu mới chuyển nghiệp. Tu mới chuyển nghiệp. Thì bây giờ bất định nghiệp là sao? A Nan, Nan Đà, La Hầu La, Bà Di Mẫu, những người tu theo Phật thì không bị, cũng là giết con cá đó, cũng ăn thịt con cá đó, mà những người đó đều tu tới ngày thành Phật chính niết bàn. Còn những người không theo Phật thì những người đó bị giết hết, thì đó là bất định nghiệp. Mày phải chết, mày đâu phải chết đâu, nhưng mà nhờ ngài chuyển được, chuyển được lấy cái công đức tu hành làm một tỳ kheo, tỳ kheo ni, do đó A Nan thoát chết, Nan Đà thoát chết, Gia Du Đà La thoát chết, Thái Tử La Hầu La thoát chết, thì cô hiểu được bất định nghiệp. À, thành ra nếu Phật mới nói câu này, nếu giả sử chúng ta làm cái gì phải nhận cái nghiệp đó, thì không có một bà Gia Du Đà La là bà thánh tăng, không có một A Nan là thánh tăng, và không có một La Hầu La là thánh tăng, và tất cả thế gian này không có một vị Phật ra đời. Rồi bây giờ thầy nghĩ 11 giờ cái chương trình này là tới chương trình gì ha, để thầy lấy cái thầy phát biểu ở trong coi coi. À, ai vô phòng lấy giùm thầy cái thầy phát biểu trong phòng của thầy. Trả lời câu hỏi này. Kính bạch ân sư, con có một thắc mắc, xin ân sư từ bi chỉ dẫn để con hiểu thêm. Thưa thầy, nhân chuyến về thăm Việt Nam vừa rồi, thầy bấm rồi, thầy bấm nè. Nhân chuyến về Việt Nam vừa rồi, con được duyên lành theo đoàn hành hương đến đất Phật. Khi đi nhiễu 3 vòng quanh cây Bồ Đề do ngài A Nan trồng trong vườn của kỳ viên Tịnh Xá có ông cấp cô độc, không hiểu sao con cảm thấy thương Đức Phật quá, rồi nước mắt tuôn trào, con khóc sụt sùi như mưa bất. khóc như chưa từng bao giờ được khóc trong suốt mấy chục năm qua của đời con. Thưa thầy, như vậy là sao? Tại vì con tội dày phước mỏng hay là vì con được có nhiều duyên lành với Phật pháp? Kính xin thầy giảng giải cho con được hiểu thêm. Con xin thành kính đa ơn thầy. Con chịu một. Cô này cổ nói cổ đi về tới cái Bồ Đề đạo tràng ở bên Ấn Độ, vào trong tịnh xá Kỳ Viên, tự nhiên nước mắt tuôn trào, khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Như vậy là tại vì cổ nghiệp chướng nặng nề mà cổ khóc, hay là nhờ cổ có cái duyên lành mà cổ được khóc? Bây giờ thầy mời quý vị Phật tử góp ý kiến. Cổ có cái duyên gặp không, gặp cái chỗ mà Bồ Đề đạo tràng, chỗ mà ở bên chỗ mà mấy cái thánh địa với Đức Phật này đó. Quý vị biết tại sao không? Cái chỗ đó còn có danh từ là tứ động tâm. Tứ là bốn, động là xúc động, tâm là tâm xúc động. Bốn cái chỗ đó bất cứ cái người Phật tử nào mà đời trước đã có căn lành với Tam Bảo, khi đi qua đó người ta đều rơi lệ hết. Duy nhất có một hạng người đi qua đó không rơi lệ, là cái hạng người mới từ dưới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh mà vừa lên thân người. Trong kinh có nói, khi nghe một câu kinh, một danh hiệu Phật, quý vị trong ngày thầy hỏi tới là có người nào lần đầu tiên mà đến chùa, mình nghe tiếng ông thầy tụng kinh mà tự nhiên mình khóc nức nở, hoặc là nghe thấy tượng Phật tự nhiên mình thấy lần đầu tiên mình đến chùa mình muốn quỳ mình lại liền, mà mình thấy thương Phật quá. Rồi nghe tự nhiên gặp một cái kinh hay bài pháp nào, hay là cái cảnh chùa nào tự nhiên mình xúc động mình muốn khóc, thì cái người đó đã từng làm tăng làm ni ở trong cái chùa rồi. Thành ra khi mà đến lại cái tình xưa nó sống lại đó. Còn những cái người mà kêu họ lại nghe pháp, họ lắc đầu, họ vô họ nghe pháp họ buồn ngủ gục, rồi biểu họ niệm Phật thì họ nó đi chữ thầy sướng hơn. Rồi nó họ đó là những người đó thông cảm cho họ, họ mới từ lồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh lên. Thành ra phải hiểu như vậy. Nhưng mà đa số những người mà đi về tứ động tâm là những người không phải ít phước báo đâu. Về tới đó rồi là tội tiêu diệt rất là nhiều. Đức Phật có nói, ta nhập Niết Bàn, ai mà có duyên đi tới cây Bồ Đề ta, người đó tiêu diệt vô lượng tội. Ai mà tới chỗ ta nhập Niết Bàn, tiêu diệt vô lượng tội. Ai tới cái chỗ ta chuyển pháp luân tại giường nai, tiêu diệt vô lượng tội. Thành ra đó kêu là tứ động tâm. Vị nào mà giấc ngủ trong chiêm bao, thường thấy nhà sư, thường thấy ni cô, thường thấy ở chùa, thường thấy mình nghĩa là đi những cảnh tiên đẹp, thường thấy mình bay bổng trên không, thường thấy mình quơ tay cái là bay lên, thì vị đó từng là tăng ni, từng ở những cõi trời vì do hết phước mà rớt xuống. Có những lúc chúng ta đi ngang một cái thành phố nào đó chưa từng đến mà tự nhiên thấy quen quá, có không? Tiền kiếp chúng ta đã ở cái vùng đó rồi. Có những con người tự nhiên mình gặp mình tưởng như là chị ruột, mẹ ruột của mình vậy đó, muốn thương không biết tại sao vậy, muốn đi thì nhớ. Mà nếu mà cái người đó là đàn ông á, mà mình gặp vậy là mình thương quá, là kêu là tiếng sét ái tình. Tiếng sét ái tình đó là nói người đời, nhưng mà do cái nghiệp đời trước mình không biết, người đó là vợ là chồng đời trước của mình. Có nhiều cái bà đẹp như tiên, bao nhiêu ông đẹp rồi không chịu, mà gặp cha xấu quắc lì là gặp là thương, mà cha mẹ cả không được, đời trước người ta đã là vợ chồng rồi. Do đó vợ chồng cũ không rủ cũng đến là nói cho cái tiền kiếp của mình đó. Đó. Rồi có những người vừa gặp nhau là muốn chửi lộn à, là quan gia cái chủ á, nghe nói tiếng tôi muốn như là tôi muốn anh thua đủ với bà à, có không? Cái người đó cũng một cái câu nó tắc bạch, chẳng hạn như ngồi trong đám này có người lên tắc bạch, bạch thầy câu hỏi câu này mà mình thấy mình thích, còn cái bà mới bây giờ lên tắc bạch cho mình thấy mình nghe mình cười, mình bắt đầu mình nghe nói là muốn nổi bồ đề gai lên rồi, thấy không? Làm sao? Người đó đời trước cũng là bà con quý vị đó, tại sao? Cũng là bà già chồng, bà già vợ, cũng là chị chồng em dâu, thì mới kết quán. Ai mà đi kết quán với người dân đâu? Quý vị nhìn coi là gây lộn là gây với ai? Gây với hòn ni, có gây với hàng xóm không? Thầy chùa thì gây với sư cô, đại đức thì gây với thượng tọ. Có khi nào đại đức đi gây với linh mục không? Không bao giờ, phải không? Không bao giờ mùa hè là tuyết rơi, không bao giờ Thượng Tọ đi gây với mục sư, nhưng mà Thượng Tọ sẽ gây với đại đức để giành Phật tử, để giành chùa, phải không? Tôi nói vậy thì hơi đau lòng. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì no điếm đô la. Đô la này nè, con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì điếm đô la thôi cũng được nhiều ít đây. Nhưng mà không phải, thầy Thông Lai sẽ điếm đô la. Điếm hồi qua nay cũng nhiều lắm, nhưng mà điếm rồi sau bữa lễ này cúng dường lại cho Tịnh Xá Minh Nhân Quang, ăn trái như kẻ trồng cây, phải không? Để mà ông bà có dạy người ta ăn thì còn, mình ăn thì mất. Mấy ngày nay thầy trò chúng ta quậy hòa thượng. Hòa thượng gì? Giác phục. Ngài tuổi già sức yếu, mà thầy Thông Lai thì ăn nói như là chuông đồng, như là bể này. Rồi Phật tử thì ngái o o, phải không? Làm cho ngài nghĩa là thấp thể không có bất an. Ni sư cô liên toàn thì phải thức khuya dậy sớm để mà nấu ăn. Vậy mà bao nhiêu Thông Lai tiến tiền hết mà không có để lại tỉnh tài, thì lần sau 500 đứa con đẻ muộn này xin sư cô liên toàn cho thầy của con qua đây thuyết pháp. Sư cô liên toàn nói no. Và cái một cô nói dạ xin thầy từ bi cho Thượng Tọa Thông Lai qua thuyết pháp. Thì sư cô nói no. Rồi Diệu An nói xin cô từ bi cho thầy Thông Lai qua thuyết pháp. No no no. Đó là thầy nói cho vui. Với sư cô liên toàn thầy nhìn tướng thì hiền, không có làm sao. Thành ra bây giờ thời giờ sắp hết, thầy tôi sẽ vô tôi con sải ở chùa điếm đô la, tôi điếm và tôi giao lại cho sư cô liên toàn để chúng ta làm phước thành hai lần. Khi cái bao thơ này được đến tay thầy Thông Lai là thầy Thông Lai đã mắc nợ quý vị một lần rồi. Thầy Thông Lai mới chuyển qua cho chùa Minh Đăng Quang là Phật tử được thưởng phước hai lần. Rồi sư cô liên toàn này mới dùng cái đồng tiền này mới mua đồ ăn nấu cho hòa thượng, nấu cho mấy vị đại đức, mấy cái vị thượng tọa đi đến ăn, là được hứa phước ba lần, chịu không? Chịu thì thầy Thông Lai vô lấy tiền ta đếm. Dạ, thì mời chết. Trong thời gian chờ sư cô liên toàn lên đây để nhận cái tiền tài do Phật tử đóng góp, câu hỏi bây giờ khi mình niệm sâu chuỗi này là niệm cách nào? Có người nói niệm đi một vòng, cái này là bao nhiêu? 18 hay 21? Dạ 18. 18, cái gì biết tại sao sâu chuỗi là có 18 không? Phải biết tại sao mà làm 18, mà tại sao mà 21, mà tại sao 108, có biết chưa? Chưa biết thì sạch đây giờ sư cô liên toàn mấy cấp rồi về đó gốc ngọc lên đây nói cổ mấy cấp nhẹ nhẹ thôi, chải tóc hay là cỡ chải kiểu gì nhẹ nhẹ thôi, có mượn cái lượng không, thầy Thông Lai cho mượn lượng. Cái sâu chuỗi này 18 hộp là gì? Sáu căn sáu thức sáu trần. Sáu căn là mắt, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu trần là sắc tinh hương vị xúc pháp, cộng với sáu cái thức là 18 cái. Chúng ta nên đi tu ở đâu vậy? Tôi trả lời luôn mẹ. Có một bà nói con nên là về làng Di Đà của thầy Trí Long để tu hay không? Chưa đúng lắm. Con có nên về bên Úc làng Di Đà của hòa thượng Tịnh Không để tu hay không? Chưa đúng lắm. Con có nên qua cái phòng trợ niệm giảng sanh của thầy Thông Lai để tu hay không? Chưa tới giờ chết. Con có nên vô trong Tịnh Xá Minh Đăng Quang để cất một cái cốc ở đây để chết không? Chưa tới giờ chết. Tu ở đâu? Tu ngay sáu căn sáu trần sáu thức, tu ngay mắt tay mũi lưỡi thân ý. Con mắt con tu là sao? Con mắt con có về Việt Nam con thấy con gái đẹp, con cũng không có mê con đó mà bỏ con vợ con, đó là tu ngay con mắt. Con có nghe người ta chửi con một cái lỗ tai này, con tu là con cho nó thông qua lỗ tai kia, là tu ngay cái lỗ tai. Con đi vô chùa, con đi ngang cái cầu, vì Mexico không có liên lạc, vì Phật tử lắm nó thối, con không bình mũi, con đi trợ niệm giảng sanh cho một bà bạn ngày xưa thân với con, ngày nào mà thương yêu nhau, giờ này người ta gì ta đứng lòng nó đảo, người ta nằm tại chỗ, rồi vô tình người ta ỉa chi lấy dầm, con không có bịt mũi lại là tu ngay cái lỗ mũi, con bịt mũi là người ta đuổi, người ta đi vào địa ngục liền. Con đi vô chùa sư cô liên toàn nấu ngon con cũng ăn, nấu dở con cũng nuốt, đó là tu trong cái niệm. Ý của con chỉ để ý đến Phật, để ý đến Pháp, để ý đến chư tăng, con không để ý đến mọi người, đó là tu ngay chỗ đó, không cần đến làng Di Đà nào, tu ngay sáu chỗ đó là còn hơn là đến làng Di Đà, có đồng ý không? Còn niệm cái này nha, niệm đi luôn, đừng có bao giờ niệm mà đi ngược lại. Nhưng mà nhớ khi mình niệm một cái Nam Mô Di Đà Phật là con tu con mắt, Nam Mô Di Đà Phật con tu lỗ tai, Nam Mô Di Đà Phật con tu cái miệng, Nam Mô Di Đà Phật con tu cái mũi, Nam Mô Di Đà Phật con tu cái ý, cái làm vậy là vậy, cái định làm tới đây à con mới được qua một cái cầu làm tiếp. Khi làm vậy là con tu xong sáu căn, sáu tầng, sáu tức, thành ra đi ngang cái đây rồi là mình mừng đi tiếp nữa, đừng có lỡ vậy là lúc con cứ đi luôn. Nhưng mà đi qua này cái lông này đúng là ta mới vừa tu xong 18 giới. Tu xong 18 giới này, nói cái phước báo này đủ lên tới 18 cõi trời. Còn 108 là sao? Ngày hôm qua có một cái vị là chú Nguyễn Lâm đâu rồi, chú hỏi tại sao mà nên niệm sám hối là 108, phải không? Thay vì tại sao không niệm mấy chục vị mà phải tại sao niệm 88 vị mà 108? Thật ra 6 căn 6 trần 6 thức là 18. 18 mà nhân cho mấy? Nhân cho 2 là 36. Nhân cho 2 là 36. 8 nhân 3 là... Nhân cho 3 khỏi dùng giới sắc giới vô sắc giới thành ra là 108. Nếu mà mình muốn vượt khỏi 3 cõi là phải niệm đủ 108 đó để diệt trừ phiền não của cõi dục, vì phiền não của cõi trời và quyền nổi của cõi trời vô sắc nữa thì mới về cực lạc. Đó là ý nghĩa không cần phải lại sám hối hồng danh mà lại hãy kiều âm như thầy Không Lai, vì mất công là Nam Mô Quá Khứ Tiền Bà Thi Phật, Nam Mô Thi Kính Phật là niệm những cái gì đó. Nam Mô nghĩa là đã bảo Như Lai những gì mà con nhớ, chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật cuốn một cái mà cuốn trúng 108, niệm một A Di Đà Phật, A Di Đà là vua trong các vị Phật thì đủ rồi. Ở trong này chúng ta có thể thuộc Chúa Lăng Nghiêm, có thể thuộc Kinh Di Đà, nhưng mà nhiều khi không ai thuộc hết 108 vị Phật đó. Mắt công nghĩa là tâm tâm, nhưng mà A Di Đà cái bà già dốt cũng thuộc nữa, dễ không? Đứa con nít mới đẻ mà vừa 4 năm tuổi biết nói cũng A Di Đà Phật được, con két dạy nó A Di Đà Phật nó còn biết. Do đó chỉ cần A Di Đà Phật là đơn giản mà lại tiêu trừ nghiệp chướng. Từ nay những người tu tịnh độ chỉ cần niệm Nam Mô Di Đà Phật xong là lại một cái đủ rồi, đừng có niệm lung tung nữa. Kinh tụng, tụng kinh không có lỗi gì hết, nhưng mà nếu mà mình ở nhà mình không đó, mình tụng kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà giả sử bây giờ mình đến một cái chùa nào đó người ta tụng kinh Phổ Môn thì mình cũng tụng Phổ Môn chứ mắc gì mà không tụng, vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là đương lai hạ sanh Tây Phương Cực Lạc. Trời ơi, ông Bớt sắp nhận nhiệm kỳ, ông tổng thống tới thì là ông Quan Thế Âm Bồ Tát mà tại sao chê ông hả? Rồi người ta tụng kinh Dược Sư trong cái ngày lễ xã hội thì Dược Sư Lưu Ly Vân Phật tụng xong cũng được, nhưng mà nguyện đem cái công đức tu này con hồi hướng cực lạc chứ con không hồi hướng về cõi trời, thì cũng giống nhau thôi. Không tụng kinh nghe pháp không có gì có tội. Nhiều người nói, nhất là cái những vị Phật tử nội trong này hồi xưa đó, tôi Diệu An đưa băng, thôi thôi tôi chỉ niệm A Di Đà, tôi không thích nghe băng nào hết. Nhưng mà sao phải nghe đi, nghe để coi ông thầy này ông nói cái gì. Ông nói dở thì mình đừng theo cái dở của ổng, ổng nói hay thì mình học cái hay của ổng, phải không? Ông thầy đó mà ổng nói cái dở phải trả một cái giá nào đó. Vì ở Mỹ này nói tầm bậy, Phật tử thâu băng đưa lên website, đưa lên internet là thân bại danh liệt, phải không? ông trả bằng cái giá đất, đất mình nghe cái mình phê bình. Thành ra nghe kinh nghe pháp không có tội, nhưng mà nghe băng cái bà Thanh Hải tu công. Tại vì có ai dám xưng là vô thượng sư, có ai dám xưng mình hơn Đức Quan Âm đệ tử mình, mà có nạn thì cầu bả, không cầu Đức Quan Âm. Cái người đó quá ngạo mạn rồi. Mà một cái vị Phật bắt đầu từ cái tâm là tu để thành đất, không phải tu để thành Phật. Từ nay quý vị muốn tu về cực lạc thì tu để thành đất. Vì sao? Ở trong chùa này mà nào mà tu để thành Phật Bồ Tát á, là bắt đầu leo cái bàn thờ ngồi hết à, chỉ quy hết á, thấy không? Thành ra cái chùa này là phải chính trường. Mà tu để thành cục đất, cục đất thì sao? Người ta hạt cục đàm, cục đất cũng nô gớm lần. Người ta có đi tiểu lên, cục đất nó kệ nó, lấy nước tiểu, tưới hoa hồng, biến thành hoa thơm bỏ lại. Người ta có ném phân, cục đất cũng biết phân, thành ra hoa. Người ta có ném dụng thơm, cục đất cũng không buồn. Người ta có chữ, cục đất cũng giận. Tu để thành đất, không phải tu để thành Phật và Bồ Tát, nhưng mà từ tu thành đất chúng ta sẽ về Tây Phương. Chị Thay Đà Phật, thêm một lần chờ đợi sư cô thì con cũng có câu hỏi này, chắc cũng là cái chung của Phật tử. Yeah. Cái cách thờ phượng, mình thờ phượng như thế nào để cho có vẻ trang nghiêm nữa đấy. Tại vì học Phật ở trên ông bà ở dưới thì có phải là sai hay không? Phật, tâm Phật là bình đẳng. Đức Phật khi còn tại thế, Ngài còn sống, Ngài nói không có giai cấp. Trong khi máu tôi là đỏ, máu Phật tử cũng đỏ, không có giai cấp. Khi mà buồn ai khóc nước mắt cũng chảy hết. Khi mà thầy còn sống đây, thầy nói tôi là bình đẳng, thì khi tôi chết rồi tôi có bình đẳng không? Vẫn bình đẳng. Thì mình tôn trọng Phật là mình thờ Phật ở trên. Cái chỗ nào quan trọng nhất? Nhưng mà tôi nói cái điểm này Phật tử cần để ý nè. Nhiều bà tôi dẫn tôi đi coi là tôi biết tôi là thầy không chỉ thầy Tây Tạng ở bên đó. Do đó khi mà dẫn lại coi dòng là tôi biết liền, coi cái người này để coi trình độ tôi đâu. Con mới mua cái nhà 3.000 xe ta bích, thầy lại để coi chỗ nào mà đặt cái tượng Phật Thích Ca mà tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê. Chà, con tu như thế này là thượng phẩm thượng sanh hay là trung phẩm trung sanh? Tôi nói con tu này là tu khu. Tôi nói cho quý vị nghe, bà bắt đầu bà dẫn cho thầy đi vô con nha. Cái mắt là cái trưng con nè, ngon lắm, nó spa rộng cả 300 sự cao thích, giỏi nha. Thầy coi nè, cái phần lý trên trưng con nè, đặt dàn máy karaoke 1.000 sự cao thích, bấm một cái TV chạy lên cho nó giỏi nha. Rồi thì coi cái nhà biết cái chặt cho con nè, 1.000 sự cao thích nè, cao tôi khớp nè, ra ngay nè, nát hút của lo nè, em cái sự linh nè, đồ con là đi đi con cũng biết giỏi nha. Bằng học đó con chỉ tốt lên ốc và tốt lên giá 50 sự cao thích, ai gì là thương Phật quá mà dành cái ba má tờ cái trung để cho hai vợ chồng tắm 1.000 sự cao thích, dành cái lý lực lực karaoke 1.000 sự cao thích, dành cái nhà biết cái nhà cổ mộ bụng 1.000 sự cao thích, dành cái phòng ngủ 1.000 sự cao thích, còn lại 50 sự cao thích để nhường cho Đức Phật dành cho con biết hết cái tên của tương lai thương phẩm thượng sanh nhiều lắm. Tôi coi xong tôi nói là coi vậy rồi đấy, tôi nói gì tôi nói đi. 3 tháng sau, thầy ơi, cái chuyện neo con hồi đó vừa mới mua nhà này, con làm cái mắt cái tay nào nghĩ ok đó, nó trở lại là kỳ ngày ngày nào sáng vô là nó bị liếm rồi nó chí chết luôn. Rồi thở con mới ra mở cái miệng mới chịu nói, sao mà cái nhà này nó xui quá, không xui sao được, không Phật thì nhét cho thằng Phật đó, phải không? Tôi nói dễ lắm, sửa gì hết á, coi cái chỗ nào cao nhất và cái phần Di Đà lại sáng hối liền. Muốn đắt không? Chưa hết cái này không? Chưa hết đâu. Vậy là chỗ nào nó rửa ngay cái đắt động như chùa này, bước vô cái chỗ nào mà đang động nhất. Ở trên không có cầu tiêu, ở trên nhất là đừng bao giờ cầu Phật, ở trên đi ngang cầu Phật. Không có đền cầu tiêu, không có bắt rưng gì sao, ngờ ở mặt đây là như thiên long mà đứng. Họ đứng họ hửi mùi cầu tiêu xuống lấy cho mình, thì phước tổ phương. Tôi chỉ thời gian sau, thầy ơi làm việc bây giờ khá khá rồi, nhưng mà xong kỳ quá, khá rồi thì thở nó làm eo, chia 46 bây giờ nó không chịu, nó mất bao lương, nó mới nội tiền tiếp nhiều nữa. Tôi nói thầy, còn mất gì nữa, ông xã con cứ về cứ đi bố hoài, hai vợ chồng con khắc khẩu, bây giờ khắc khẩu vậy muốn, muốn cái thở mà để dành tiền tiếp thầy điện được, nhưng mà điện khắc khẩu được. Có phải là tại con tuổi dần, ông tuổi thanh hơn thầy, nó cái đó không đúng lắm, nhưng mà thầy con các chị, thầy mới đưa cho bà chú là nghiêng. Thầy nó đụng xong cái này nó khắc khẩu. Học sau này học thuốc thì học để đi, học thuốc nó để rồi các chị con lên và tiền đắt lắm. Dạ thì nói chuyện xong, nếu mà nói dạ thì con trai còn đi luôn. Ra vợ chồng nghe nó mà như vậy bắt đầu tụng tụng trong hai tuần lễ sau đi vừa, thầy ơi con công nhận hết là hết gây rồi, nhưng mà đi thì chưa thấy nhiều. Lấy bạn nói vậy tôi biết không, nữa thì cũng chưa chưa còn cái bạn sau này kỳ chứ mình nghiêng cho tụng mình có gì đâu. Thay vì mỗi lần nói chỗ cũng bị 10 tiếng thôi, nó về nó đã nghe cái lộn, bây giờ nó về nó phải học chỗ mình nghiêng thời gian đâu mà nó cái lộn. Hả? Ở trong tiệm vũa hồi lâu vậy nóng nên là nam mô tát tát tu dạ ra ra đến thì nam mô là tỏ biết rồi, bên kia thì tụng tiếp tụng tiếp nên không thuộc thì thời gian đâu để mà nó gây lộn, thấy không? Thì nó không gây lộn thì không có phiền não, và không có phiền não thì cái mặt cười như mặt thì nghĩ nào cho thấy cũng là mặt tươi như qua thì nó trở lại rồi. Mỗi lần hai vợ chồng ghen nhau thì mặt hình sự như con ăn tỉ vô nó chán nó bỏ nó đi có gì đâu. Thì đúng 6 năm sau thầy chú là nghiêng thì quá, và từ đó thì mình cũng theo nó mà chú là nghiêng hết. Gì nữa? Dạ thưa, thì thầy giải thích mình thờ ông bà ở dưới vậy đó. Không sao hết thưa, không tội đâu, nhưng mà kiếm chụp thành ông bà thờ chứ không có cái gì tội. Như cái nhà con thì nó rất nhỏ, nhưng mà bước vô thì con thờ rất trang nghiêm, nhưng mà ông bà thì ở dưới hoặc ở trên. Thì con sợ nhiều sư nói là sợ mình thờ vậy tổn phước. Không có tổn. Rồi cái nữa là nhiều khi cái chợ không có chỗ đi qua lại, thành ra mình phải đi qua ngang. Thì tôi nghĩ tôi nói cái ông Phật thì không có chắc, mà mấy cái ông Phật con thì chắc nè. Ai gì đã mà đúng vậy, đúng vậy. Bởi vậy con tôi vô chùa đây không thấy Phật nói tôi gì đâu, thấy mấy cái bà là con cha là mẹ lên mấy ngày nay còn chiếu đại còn tôi chưa nghe thằng chiếu đại tôi đi mà mấy thằng tử này là chiếu đại không ạ. Quý vị trong chùa có cái nào biết không, cái ai ê cái bà Diệu An kêu tại sao vậy quá không, ê chồng mình đánh gì đâu mà biết không, không nhưng mà thấy cái bà tử cái bà tu thành có cái mặt bóng đâu cái tướng gì đâu mà có hạng tài, thấy không mưa tôi nhìn thờ tôi thấy bà cái soi ruột đó. Phật thiệt không chắc, Phật giả không chắc, Phật thiệt không chắc, Phật tử không chắc. Tôi nghĩ đối với thầy là dễ lắm, thầy nói cái đó mà có sai thì còn đi được. Phật không có chắc đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi chuyện con còn nhỏ con muốn hướng con vô chùa, nhưng mà mỗi lần mà vô chùa một là nó chạy, còn hai là nó không, con không biết vậy, con có vô tầm tạo cái tội cho con không? Con thích đi chùa mà con còn nhỏ. Dạ, con của con còn nhỏ, mỗi lần nó vô thì nó chạy nó ngủ, như vậy có tội đức không? Con nít nó vô đây cái tâm nó là vô lý thức, nó chỉ nghĩ đây giống như là một cái lý linh rung thôi, nó không có ý thức đây là ông Phật. Mình ngồi đây mình nghe thầy tâm ra thuyết pháp thấy hấp dẫn quá thì ngồi có thể 2 tiếng mà thấy như 5 phút, 4 tiếng mà thấy như là 10 phút, phải không? Nhưng mà đứa nhỏ nó thấy đây là cái địa ngục trần gian, có phải không? Ông thầy nói gì nó không hiểu, nhưng mà nó ngủ đi, nó ngủ thì đâu có gì tội đâu, phải không? Nó ngủ thì sao có mấy bà Phật tử này nó mày không được đem nó vô đây nha, làm ông Phật động tâm á, ai động đây? Mày không có được đem thì con vô đây chạy, ông Phật này nó động tâm á, ông Phật nào động đây? Ông Phật mình động. Con nó vô á là nó sẽ mắc nợ tâm bảo, nhưng mà sao? Nó mắc nợ tâm bảo là vô đây ăn cơm chùa thì nó gieo cái nợ với tâm bảo, thì mai mốt nó lớn lên nó phải vô đây nó công quả rửa chén để trả cái nợ này, tốt hay xấu? Tốt, không có gì sợ hết á. Thầy Tông Lai bên đó nè, ngày thứ bảy nấu ăn cho 60 cái nhỏ ăn á, không cho mấy bà mấy người Phật tử nấu. Tại sao? Thầy muốn nó mang nợ thầy để mai mốt lớn lên nó mò vô chùa nó trả nợ, đó là cái gì gì đó. Khi nấu ăn thầy khởi cái tâm, con là tỳ kheo mà con nấu một cái đứa nít này, con khởi cái tâm nguyện cho đứa nhỏ nào nó ăn cái đồ ăn này thì nó được phát hỷ xuất. Thành ra những cái mà thầy giải thích là thầy giải thích theo cái thế kỷ 21. Hồi xưa nó cứ là thấy con nít chạy vô cái là hòa thượng nó không lên, cái từ đó nó không lên, không biết tại sao. Thật ra mấy đứa con nít á, nó vô là làm phiền mấy cái ông Phật ngồi đây chứ không có phiền Phật trên đó gì hết. Mà khi thầy nói như vậy rồi đó, quý vị phải thương nó. Con nít á, tin là công giáo họ đi gõ cửa từng nhà, họ lái xe họ đưa họ đón là cưng người đứng hướng gì qua. Bây giờ con của Phật tử đem vô đây, nó chạy lần vòng mình đuổi nó ra, thì như vậy là quý vị không có trả ơn Phật. Cái tuổi thơ nó vô chùa bị mấy ông thầy coi thường, bị mấy bà sư cô thất thủi, biết chỉ mấy cái bà Phật tử này là đuổi ra làm hồn, thì lớn lên nó đi đâu? Nó đi vào cái ca đò của công giáo, nó đi vào các nhà thờ của Tin Lành để mà nó chọc cái gì nổi sân. Thấy chưa? Không có gì mà, tại vì tu để thành đất mà. Đất nhận được phân nước tiểu thì hổng gì cái chánh điện này không nhận được một đứa bé vào đang ngủ hay sao? Thấy không? Thì bây giờ thời gian không còn bao lâu thì chấm dứt khóa tu. Thầy nên cái gì, quý vị, cái sanh tử nó đến đó. Thầy có nói cái câu này, quý vị đã chuẩn bị cái chuyện ra đi tu gì chưa? Quý vị chuẩn bị chưa? Quan trọng đó. Thầy góp ý cái thứ nhất, những người mà đã có cha mẹ lớn tuổi, ngày nay còn cha mẹ đó thì là biết còn, chưa chắc ngày mai còn. Khi khổ sự xảy ra quý vị làm cái gì đây? Nói thì dễ lắm, thấy cha mẹ người ta chết cho bà dở quá, không biết lo nhà hoàng, không có biết lo tang lễ, nhưng mà đúng diễn rồi sẽ thấy. Những cái người nào mà có cha có mẹ chết rồi đó, hồi thấy người ta nói thì nói đủ thứ là chê lắm ta, nhưng mà đúng chuyện rồi làm tầm bậy là bà có không? Lúc đó là như cái người điên rồi. Thứ nhất, cha mẹ mình già, coi cha mẹ mình có tính tâm với tâm bảo chưa? Ở trong này có những vị nào mình đi chùa mà cha mẹ mình thường thù ghét tâm bảo, thì cho dù quý vị có dân vàng dân ngọc dân nhà ra cửa lòng cho cha mẹ thì hưởng được 30% nữa cũng đòi đi ngủ. Chi bằng cho cha mẹ quy y nghe những lời giảng kinh mà cha mẹ biết thị xã, biết bố thí, biết thương dâu khi con thương cháu, thì đó là quý vị đã ơn cha mẹ đó. Và có cho tổng cha mẹ bên đây, tổng cha mẹ bên đây cho ăn uống đầy đủ chưa đã ơn, mà ngày nào quy y cho cha mẹ thấy được chánh kiến là được từ bi, lòng xả bỏ buông hết, thì đó mới là đã ơn cha mẹ. Đó là quý vị coi người nào mà cha mẹ chưa có quy y Tam Bảo, chưa có biết làm thiện, là người đó còn thiếu nợ cha mẹ. Rồi cha mẹ chết kiếm cái chùa nào để gửi gắm trong 49 ngày, để gửi gắm nếu mà cần có chưa, chọn mặt gửi vàng. Cái đó là cái thứ hai, coi cha mẹ mình chết người ta muốn thiêu không muốn chôn. Nếu cha mẹ mình nói tao là chết, tụi bay chôn cho tao kiếm nghĩa trang người Việt nào gần gần, thì bằng chứng là ông cụ còn quý cái thân này lắm, bà cụ còn quý cái thân, thì lúc ông cụ qua đời không được thiêu, vì làm nghịch cái ý muốn của cha mẹ mình khiến ông bà giận lên và ông bà đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Khi người ta chết mà người ta vui là ta đi cõi lành, mà ta buồn ta đi cõi ác. Rồi đó là cái điều thứ hai, cha mẹ mình thích thầy chùa hay là ghét thầy chùa. Nhiều người cứ lầm tưởng cha mẹ tôi cả đời không tu, rồi tới giờ cuối rước thầy chùa lại là sẽ siêu. Siêu không? Không siêu, mà nhiều người làm cái gì đó. Bữa nay Phật tử gắng lắm mà nghe. Có nhiều người, tôi ở chùa thầy không lai ơi, mẹ con cả đời không đến chùa, bà làm ác lắm, bà ăn rồi bà đi lên bài, bà coi phim đại hạt không, mà con đưa kinh cho bà đón thầy nghe, đưa máy niệm Phật bà dục, mà dẫn đi chùa cái bà ngát bà lên nó xuống, bây giờ con nghĩ là thầy cứu cho mẹ con, tôi nên cứu nổi. Bà ghét thầy chùa lắm, cứu như vậy là cứu sai. Khi mà bà vừa chết xong, bà đã ghét nhà sư rồi, mà rước ông thầy lại là cái thân trung ấm bà đã ghét rồi. Thay vì để cái tự nhiên bà còn tái sanh lại mỗi người, bà ghét tăng tức là bà gieo cái duyên là thù quán Tam Bảo, bà đi xuống địa ngục ngay. Nhớ cái điểm đó, cứu sao? Bà thù quán với con dâu, hàng ngày là cứ nói thằng nói tội con dâu thù quán bà, nhưng tới cái lúc lập chung vì mặt mũi bà con cô bác đông, thì cô dâu này trước khi vô khóc và mẹ chồng mới lấy cây dầu phù la cầm lên quẹt hai cái rồi bắt đầu cay quá vô nước mắt như mưa. Cái bà già đó bả là thân trung ấm, bả đọc được tư tưởng con dâu, bả nổi điên lên và bả sẽ đỏ vào đường ác. Mô Phật bây giờ là để mai nghe. Thầy xin mời sư cô. À, con một cái người tại vì có thầy đâu tưởng nữ có thầy ở đây, tôi cảm thấy cô thì sao cô quý vị ngày hôm qua hai ngày đầu có một số người cũng nhiều cho thầy pháp sư nhưng mà thầy đã cầm rồi, lý do thầy không lấy tiền là gì? Những cái lời pháp của họ là vô giá không thể đổi bằng đồng tiền này. Thầy nghiên cứu một cái điểm Phật chưa có được một lời pháp nào mà Phật biết xong được cái gì mà Phật chỉ nhận một bữa ăn rồi đi về. Thì ngày hôm nay thứ ba ngày là an toàn của sư cô đi bỏ ba bữa, còn thêm ba bữa là ăn mà buổi chiều không ăn gì thì giờ sẽ ăn hai bữa chiều. Do đó thầy đã nhận một cái ơn của cô đi bỏ rồi. Nhà sáng là tốt, nhà người ta không được cũng không có ăn bài mà người ta còn phải trả ơn cho nhà sư cô đi bỏ thứ ba bữa này là nợ rồi đó. Thành ra tôi sẽ đem cái tiền của đệ tử cúng dường cho pháp sư, tôi sẽ hồi hướng lại cho cúng lại cho phát triển cho giác quan. Vì tôi là một người tu đã từng nắm những cái dụng từ tuy khó tuy khắc tuy chúng tôi hiểu trong chùa này cái người mà đứng mũi chịu sào thì biết là cái ma đà liên hợp sư cô đâu, thiếu một ngọt sư cô đâu, bể cái chén sư cô đâu, lưỡi cái nọc sư cô đâu, già, bổ ngọt, xà bóng, đủ thứ trên đời, thì cũng sư cô này có tiền được không? Sư cô này không có tiền được, thì tiền từ đâu tiền từ Phật tử, nhưng mà tôi này mới qua, tôi không ép được mấy chuyện lưỡi như này được, phải không? Tuy là sư cô này là nữ, ép được mấy chuyện lưỡi như thành ra bởi ta kể cái tiền của con thầy, tiền của con thầy có pháp không? Họ pháp tôi tham tiền lắm mà đừng nói là ngày hôm nay là tham tiền lớp 100 tôi không tham, lớp 200 tôi không tham, lớp 10 ngày tôi không tham, nhưng mà lớp 5 ngày chưa chết ăn chưa chết là do đó tôi nói thành thật hay báo với Phật rồi. Thì bữa nay tôi gửi số tiền này tôi không biết bao nhiêu, trong thời gian xưa này tôi đã bỏ một người đó, nhưng mà bỏ như vậy không biết đâu, nhưng mà mình không tin cái gì ta đi thì sao. Do đó để yên tâm trước mặt đại chúng và để dân duyên cho đại chúng, bữa nay trích nữ, trích nữ gì hết trơn á, trích nữ gì hết trơn sẽ đại diện cho sư phụ và thầy tương lai tao được cái hiện tại này có sự chứng minh của tam bảo thì chúng ta bảo hộ để tôi ý sư cô đi tọt sử dụng đúng danh pháp đúng chỗ đúng thật, sư cô sử dụng đúng, sư cô sẽ giải phước, sư cô sử dụng sai sư cô sẽ bị tội thầy tương lai cái đe như con bò cái đe. Mà sâu sắc nhất của nhà Phật là con cũng nằm trong cái đạo lý cái hồn tự này, hồn tự cúng cho thầy đó là ấn phẩm của Phật tử. Con hiện giờ con nằm đây và đại diện đại chúng, ngày hôm nay khi mà con có dự định thì con cũng bày với đại chúng, con sẽ nhận thế thì và có gì vào lớp con với đại chúng cũng cúng dường thầy để làm đại hồn tự lên lên hỏa đó. Vì mỗi người có cái tính sứ và mỗi người có cái công tác Bồ Tát hành động riêng để không quá tải cái sức của mình, thầy cũng vậy. Cho nên chính là thầy đưa ra chúng khi hơn tại này thì con sẽ cũng dường thầy sao cái lên viên nào đó nếu có đều nhân viên mô phật trên thầy chứng minh là lần này thầy sẽ muốn điều trị gì là phật. Nhưng mà tôi nhớ nếu mà tôi muốn thầy còn sống thì trở lại thì con cũng nên có điều kiện của thầy. Thầy trong lai này là Phật của Phật tử lắm, chả hơn gì những gì khác đâu. Nhưng mà nhìn ngày hôm nay có thể là không, thầy trong lai bị ung thư ốc và được một vị ân sư cứu. Và ông có nói với thầy nếu mà ngày nào hôm nay mình nhận tiền đấy của đi pháp, nhận tiền làm chùa, nhận tiền làm chùa đứng tên thì bị đó phát ra. Tôi nói thầy là tôi thật thật lắm, tôi là tài lắm là tài. Đức Phật có cái gì mà có thủ tướng đều là giả, tiền thủ tướng là giả. Đưa tôi sạch là cái tiền điểm đó. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, thầy nói cho vui, tại vì có điều kiện rồi, mỗi người có điều kiện. Tôi đi qua đây thì họ là mấy cậu để họ là tập những đồng môi được con xeo là được cái máy bay rồi. Tôi ngủ đây có phòng ngủ rồi, tôi ăn đây có câu ăn rồi, tôi lấy đây là cái gì đấy. Nếu muốn lấy của ngoài đời dưới khả năng mà một bé của tôi như vậy, có gì mà tôi kiếm tiền được không? Bán không chán thì không tiền nữa. Chúng ta thầy cho con nghe con tha rồi tha là đại chúng. Con có ý kiến trong gia tam bảo thì có Phật pháp thân thì tam bảo thường trụ hay là tam thường trụ thường trú thế gian thì thầy cứ nhận tiền để thầy đại diện cho một hàng trong hàng tam bảo để làm tất cả các phần sự để làm cho cái thế gian, cái tam bảo thế gian được thường trụ và phát triển. Thì thầy là người đại diện của cố xứ, một chị tăng một cố xứ nào đó để nhận cái tấm lòng của thằng con để ban bố cái sự cúng dường của thằng con đối với cái tam bảo của đó. Đó là cái cách mà chúng con như nhi chứng mong trên thầy là người đại diện cho thầy tam bảo chứng minh là thầy nhận cái số tiền đó thì là cái phần sự bổ ích cho thế gian chung. A Di Đà Phật. Thầy sẽ có ý kiến ở trong này bao nhiêu người đại diện thì làm trả lời coi con tối đây nè. Trong khi chùa này phải chùa của mình, con là chùa của Phật tử. Chùa là của tam bảo, tôi phải làm cái này đó. Chùa này phải cũng là chùa xe tam bảo đây, phải không? Tôi gửi con tối đây mỗi những người đến thì Phật tôi phải gửi tiền cho con ăn chứ. Còn cái ao này thì coi như là thầy không nhận được con tôi đây là không dùng chung là tôi chúng đây là không dùng tôi chúng là tôi làm phải không? Con giữ dùng và lo cho để tự tôi như vậy con sống có gì thì cả phải không? Có thể là tôi mà không gửi tiền là mấy con tôi mà sư cũng biết này tụi nó nói nhau vậy đó nhưng mà bữa nay tôi phải thân hãm vì để tự của tôi mà để nó nói là không gửi với tôi nữa tôi đi làm này. Hai vị đại đức của chùa như hàng tam bảo và các linh của cố hòa thượng tổ sư của Phật Điện Minh Đăng Quang, vì phương tiện của đời Phật pháp, thì con phải áp dụng cái niệm danh pháp, con phải áp dụng cái niệm pháp để cho đem được quan hệ của Phật tử. Nhưng mà con nghĩ là chư vị thì không có hộ và chư Phật của mười phương đều quan hệ bên cho cái đạo tràng con là thanh tịnh, bằng chứng là ngày qua cái ngày lễ truyền giới con không biết con làm đúng, con đốt tay được con phỏng như vậy nhưng mà con không đau, thì trước mặt cái năm số điện tử giáo phẩm còn đây thì tôi thấy cái chư Phật là chứng minh cái đạo tràng này và con bị đem cái công đức tham tỏ thiết pháp ba ngày hôm nay tụng kinh khai mở trí huệ cho Phật tử để biết những cái phiền não, những cái thắc mắc, những cái chấp nhất, những cái bại quyết thị phi của Phật tử đã thành ra những thương yêu xả bỏ và con bị trong công đức này hồi hướng hết tất cả những cái người đóng công đóng sức vào cái ngôi nhà tham này để chúng ta có tu học. Đó là cái công đức đầu tiên của mọi hướng, trong đó có thừa đó qua thừa pháp chủ trên cái diện trong đạo của ta. Cái đó có hồi hướng công đức này cho hòa thượng trụ trì gia phúc ngài Vũ Dạ Sĩ Kiếm, ngài được phước thọ tăng lên để những pháp tu sau này khi mà tương lai còn trở lại thì hòa thượng còn nghe những cái lời đã pháp dí dỏm và những cái tiếng cười như pháo nổ của những đứa con mới vừa để ngày hôm nay và con sẽ còn những công đức này để cho sư cô liên tục ngày càng sổ sửa không phải là sổ sửa như thế nhưng mà sổ sửa để cho tiên phát huy tăng tướng và có sức là lộc an, tại vì trong những mắt tôi đó tôi sẽ đẻ nhiều hơn nữa. Nghĩa là bán tết đi qua thì cái quy đi lại thành ra cái đồng tiền đưa trước là đồng tiền khô, ngày hôm nay đưa trước là khô, không đưa sau là lạnh. Cái hồi thứ ba là tất cả phật tử hiện diện hôm nay, tất cả các phật tử hiện diện hôm nay có cha mẹ đã quá cạn mà vì cái sự hướng dẫn khiến cho giờ này đang ở trong địa ngục đã bị sụp sập. Nhờ công đức hồi hướng này, nhờ những đứa con này, cha mẹ con còn thân thế đại giữ lại, bây giờ con đại diện lại, con lại hồn lại, con giữ pháp tu một ngày, mẹ con được nửa ngày, con giữ pháp tu hai ngày, mẹ con được một ngày, con giữ pháp tu ba ngày, một ngày giữ cho cha con một ngày, giữ cho mẹ con. Để mẹ con hai phút này đang ở địa ngục quá xanh về con trời, đang ở lòng súc sanh thì thoát khỏi tông cùng kéo cài cả nợ, đang ở lòng lãng quỷ thoát khỏi cái sự đối để giảng sanh về cõi Phật. Quý vị có đồng ý không? Vì ra trong cái này hồi hướng cho cha mẹ bảy đời, cha mẹ bốn bên, hai bên chồng vợ, hai bên của chồng, hai bên của vợ còn sống tại đời này thương yêu xả bỏ để cùng nhau về cực lạc. Và cha mẹ chúng con đang lâm chuyện bệnh đang đi, cha mẹ chúng con đang có những tà kiến như con bảo, nhờ hồi hướng này khiến cho từ nay phát một đề tâm trở lại là những người con của tam bảo, để sau khi bỏ tên tứ đại này không có bị bệnh hoạn, không có bị điên đảo, không có bị tên lộ suy nghĩ thân tà. Đó là con đền ơn cha mẹ trong đời này và cha mẹ bảy đời. Và con nguyện hồi hướng công đức này cho cái pháp hiện lên trong văn này không phải chỉ gặp một thầy Phật lai mà gặp rất nhiều những thầy có cái đường hướng hoàn pháp giống như thầy Phật lai đây, để cho Phật tử chúng con ngày càng phát tâm chí định tới thối tâm, để chúng con vẫn tin rằng Đức Phật ra đi nhưng mà có những sứ giả của Đức Phật liên tục thắp cái giọt thắp để nó che tóc lên trường điểm, để rồi cái quê hương chúng ta cùng trở lên là Tây Phương Cực Lạc. người đã chết đâu, chết rồi không được gặp cái đại diện ngũ tri thức, không được chúng ta tụng niệm niệm. Nhưng mà trong thời gian 49 ngày tụng Địa Tạng, tụng Di Đà thì được giảng sanh về, nếu ở loài ngạ quỷ thì được tái sanh về các loài người, nếu ở những cái loài người hay là những cái loài thấp hơn thì được về các loài trời chứ không về Cực Lạc. Nhưng mà tôi chỉ quý vị, thầy trong đây chỉ cho một cách là cầu siêu người sống nghe năm rồi. Bây giờ hồi nãy cái sư cô kia đang giận cái sư cô nọ, cổ rung lên là cổ đang ở cái trạng thái địa ngục. Thầy Thông Lai mới dùng cái pháp để làm cái cổ vượt qua cái trạng thái sân đó. Một sư cô nào lại cái tôi đảnh lễ thì còn Thông Lai và lui về đi, là cô đó đang cầu siêu cho cái cô đó. Chúng ta có thể cầu siêu cho người sống, mẹ chúng ta đang giận chúng ta lại ôm mẹ hôn một cái, bà hạ cơn giận là bà siêu khỏi cái trạng thái địa ngục. Đó là cầu siêu cho người sống. Chờ chết vậy rồi, đó là trả lời. Rồi bây giờ thì cô ca đi. Kính bạch thượng tọa, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch quý sư cô, để góp phần văn nghệ cho ngày mãn hóa tu học hôm nay, chúng con xin được giới thiệu các ca sĩ trong đạo tràng Lâm Đà. Đây là gia đình mầm non đang xuống, nếu đang đi hát thì có nửa chừng mà có thể giới thiệu thì xin quý thầy, thầy và quý sư cô hòa tử. Thì đây là ca sĩ về quê, sau đây chúng con xin được giới thiệu bản nhạc năm tháng ngoài mong, nhạc đời lời đạo do chính thầy Thông Lai sáng tác. Đây là một bản nhạc lời và nội dung rất là hay. Đây con xin được giới thiệu ban hợp ca Liên Đà bắt đầu. Yeah. Chưa, bây giờ ca sĩ nào Bây giờ xin để tiếp tục chương trình Paris by Night do Pháp Viện Minh Đăng Quang thực hiện. Hôm nay tôi là Nguyễn Cao Kỳ Cục, xin giới thiệu ba ca sĩ đang lên và sắp chết. Là gì? Có phải là thiền diệt thực là coi như là họ hiểu lầm? Thiền diệt thực là bây giờ 12 giờ rưỡi rồi mà tất cả thầy trò của chúng tôi vẫn không thấy đói, vì chúng tôi ăn bằng quan hỷ thực, phải không? Thì trả lời thiền diệt thực là gì? thì thực thật là khi tâm quan hỷ còn ngon hơn là ăn gà hoàng gia cơm quý vị nữa, phải không? Đó là thiền như thế. Rồi mời chú. Anh Diệp Phật, xin kính thầy.